Thưa với bà con là cái phẩm này bên tiếng Pali gọi là Chitta Vakkha. Chitta ở đây không có nghĩa là tâm mà là tên người. Và ở đây á lại có cái nghĩa là cái nghĩa này nó có sao ta, cái chữ này dịch sao ta, cái chữ này nó có nghĩa là lộng lẫy, nó có nghĩa là lộng lẫy hay là nó có nghĩa là lộng lẫy, một nghĩa đó thôi, nghĩa là lộng lẫy. Tại sao như vậy? Là vì nguyên cái phẩm này, trọn vẹn cái phẩm này là nhắc đến một cái nhân vật là Đại Thiện Nam, Đại Thiện Nam Chích Tát, đệ nhất pháp sư trong hàng thánh cư sĩ của Đức Phật. Nha, Đại Thiện Nam Chích Tát. Mà cái vị này đó có một cái chút duyên sự như thế này. Cách đây 100.000 đại kiếp, ông này ông là một thiện nam trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Ba Bốn Mươi Tát, Đức Phật có cái hồng danh là Ba Bốn Mươi Tát. Thì ông này ông đi vào chùa, ông nhìn thấy, ông chứng kiến được một cái sự kiện đặc biệt là Đức Phật Ba Bốn Mươi Tát đã tuyên dương và xác nhận một cái người cư sĩ đệ tử của ngài đó là đệ nhất pháp sư. Có nghĩa là trong chư tăng ấy, cũng có những vị đệ nhất pháp sư, và bên ni ấy, thì kheo ni cũng có những vị đệ nhất pháp sư, và bên cư sĩ cũng có người là đệ nhất, bên nam cư sĩ và bên nữ cư sĩ ở mỗi bên như vậy đều có những vị pháp sư. Thì ông này ông thấy ông thích quá đi, ông mới làm phước cúng dường cho Đức Phật, và ông nguyện ông sẽ trở thành một người cư sĩ như vậy. Và cái dòng đời nó cứ trôi, thời gian 100.000 đại kiếp thoáng chốc nó đã qua đi, đến đời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc đó ông này nè, cái ông Chích Tá này nè, ổng do cái duyên nghiệp thiện ác nhiều đời đó nó quân tập, thì nó đẩy ông vào trong một cái gia đình thợ săn thời Phật Ca Diếp hết. Thì ông sinh vào một cái gia đình thợ săn. Thì hôm đó ở trong rừng ông mới nhìn thấy một cái vị thánh, một vị thánh sống ẩn lâm á, sống ẩn cư trong rừng ấy, gọi là thánh ở, gọi là vị tỳ kheo ẩn lâm. Thì ông thấy ông mới phát tâm hoan hỷ, ông mới hộ độ cúng dường như vậy, và ông có một cái lời nguyện là kiếp này con nghèo khó như vậy, nhưng mà con xin đời đời thì con sanh ra đó nhờ cái phước này, cái phước con hộ trì ngài đó, con đi đâu cũng có quà cáp hết trơn á, người ta gặp mặt con là người ta cái giàu mà tự con có con không thích, mà con thích cái giàu mà do người ta hiến tặng thì con thích hơn. Thứ hai nữa đó là xin cho con, hễ mà có cơ hội đó là con đi đâu á là bông hoa không có thiếu, con thích hoa lắm. Ông làm phước chỉ hộ độ cho một cái vị tỳ kheo trong rừng, thì dĩ nhiên là phải hiểu ngầm là hộ độ cho một vị tỳ kheo mà tu hành mà gọi là trong sạch đó, thì nó ít tốn kém hơn cái vị sư mà tu tập thoải mái. Là vì sao? Là vì cái nhu cầu vật chất của một vị tỳ kheo mà trong sạch đó, thì không có nhiều. như một năm như vậy thôi, mà bộ y đó không cần phải đắt tiền. Rồi thí dụ như là 3 tháng hạ thì mình chỉ lo cơm ngày bữa trưa vậy thôi, chứ không có, hoặc là lâu lâu vì bị bệnh thì mình đi kiếm thuốc men gì một chút vậy thôi, vậy chứ cũng không có bị cái nhu cầu của một cái vị tỳ kheo mà thứ thiệt đó, tỳ kheo mà trong sạch đó, thì cái nhu cầu nó không có gì hết. Vậy đó, mà với cái sự hộ độ đơn giản đó, nhưng mà với một cái lời nguyện đó đó, cộng với cái này quan trọng nha, cộng với những gì mà ông được nghe thuyết giảng từ cái vị tỳ kheo này, từ cái vị thấm tâm này, cái vị này quan sát cái tâm của ông thợ săn ấy, thấy rằng ông này ông thích hợp với cái đề tài là 32 thể trược, cho nên vị này mới giảng đề tài 32 thể trược cho ông nghe. À, thì ông nghe như vậy thôi, chứ còn ông không đắc gì hết trơn á, nghe vậy thôi, ông nghe vậy thôi. Rồi ông chết rồi ông cũng trầm luân sinh tử cũng nhiều đời, đến đời Đức Phật thì của mình ấy, thì ông sanh vào cái xứ gọi là Machika sanh đó. Các vị thấy Machika sanh đó, cái xứ đó ông làm một người triệu phú. Thì một ngày kia ông gặp ngài, ông gặp một vị thánh gọi là ngài Mahanama, là một trong nhóm năm vị Kiều Trần Như. Không biết trong rừng mình còn nhớ cái nhóm này không ta? Cái nhóm này là gồm có ngày, gồm có năm vị ha. Dạ đúng rồi, nhớ là được rồi. Thế là năm vị tỳ kheo đầu tiên của Phật giáo mình đó. Thì trong đó có ngài Asachi. Asachi là người độ cho ngài Xá Lợi Phất đắc sơ quả. Thì trong đó có một vị tên là Mahanama, là cái người mà độ cho chư tá này nè đắc tam quả. Thì vị này đi đến cái xứ đó thì ông thấy vị này ông thích lắm, ông tới ông hỏi thăm rồi vị này thuyết pháp cho ông nghe, mà vị này cũng quan sát cái tâm của ông, quan sát cái tâm của ông. Thì vị này thấy rằng ông này ông từng nghe pháp, ông từng nghe pháp, cho nên là vị này mới chọn cái đề tài là giảng cho vị này nghe về cái đề tài gọi là sáu xứ. Sáu xứ tức là cho biết rằng là toàn bộ thế giới này trong đó có du thì chỉ nằm ở trong sáu xứ thôi, chứ không có cái gì hết nha. Tất cả gọi là vinh nhục, buồn vui, sướng khổ gì trong cuộc đời này, từ ở trên là trời cao thâm thẳm phẩm thiên xuống tới tám tầng địa ngục, thì tất thảy phàm thánh đều nằm ở trong sáu xứ. Trẻ nhỏ sáu xứ ra thì không có ai nam nữ là phàm thánh đẹp xấu sang hèn ngu trí, không có nha. Thì ông nghe như vậy ông đắc A Na Hàm. Rồi sau đó đó ông mới về từ cái thành phố gọi là Machika Sanh Đá này nè, ông mới về ở Rajagaha, ông gặp Phật, ông đánh lấy Phật bi, ông đắc quả mà không thấy ngài. Thì sau đó ông mới đi với một đoàn người 500, ông đi cùng với một nhóm tùy tùng là 500 cư sĩ hết, đi về hầu Phật. Và trong những cái lần mà ông đối đáp, trong những lần mà ông đối đáp với chư tăng, với cư sĩ, ông từ những cái lần đối đáp, rồi từ những lần trao đổi và thuyết giảng, ông đã trở nên một người nổi tiếng. Và ông có một cái biện tài rất là sắc sảo, tức là ông có khả năng thuyết giảng như là một vị tỳ kheo mà pháp sư tứ thiệt vậy đó. Thì với tất cả những cái thành tựu đó, trong một cái lần thích hợp, Đức Phật đã xác nhận trước mọi người rằng cư sĩ Chích Tá này nè, lệ nhất pháp sư trong cái hàng nam cư sĩ, nam cư sĩ của ta, như là chư Phật ba đời mười phương cũng đều có một người cư sĩ như vậy đó. Còn sở dĩ ông mà ông có cái tên Chích Tá là bởi vì ấy, do cái lời nguyện xưa mà thời Phật Ca Diếp, ông đó ông thích hoa lắm, ông đi đâu cũng muốn có hoa. Cho nên ấy, là nó có một cái chuyện khó tin, khó tin, nhưng mà tại buổi này thì chuyện nó cũng có người gượng gượng tin được. Là trong cái ngày mà ông chào đời đó thì cả một cái thành phố Machika Sanda này nó có một cái trận mưa hoa, cũng giống như là hôm nay mà trên thế giới lâu lâu có những cái trận mưa cá, hoặc là mưa trái cây như mưa cam hay là mưa táo có quy mô trận, nó đổ xuống một cái nơi nào đó, tức nghĩa là theo khoa học nghĩa là nó vô một cơn lốc, nó hốt những cái thứ đó ở một cái nơi nào đó rồi đem nó di chuyển đến một cái chỗ nào đó, nó không còn sức di chuyển nữa thì nó buông xuống đó. Thì đó là hôm nay mình gọi là mưa cá, mưa trái cây. Nhưng mà còn trong kinh đó, đó thì cái trường hợp là mưa hoa là do chư thiên hoặc là do cái phước riêng của ai đó nha. Cho nên trong chú giải mới nói là ngày mà ông này ông chào đời đó, thì trên trời đổ xuống một cái trận mưa hoa mà nó nhiều đến mức mà nó ngập tới cái đầu gối, tiếng Pali gọi là chăn chăn núm mắt tầm, có nghĩa là ngập đến cái đầu gối nha, ngập đến đầu gối. Thì hai người gọi là song thân của ổng, cha mẹ ổng thấy như vậy mới nghĩ rằng, mới bàn với nhau nói cái ngày sinh con đó, cả cái thành phố nó được trang hoàng, nó được trang hoàng lộng lẫy, thôi thì mình đặt tên con là Chích Tá. Chích Tá cũng mê đó, Chích Tá ở đây nó có nhiều nghĩa. Chích Tá nó có nghĩa là lộng lẫy, nó Chích Tá nó có nghĩa là cái sự trang hoàng, Chích Tá nó cũng có nghĩa là bức tranh, và dĩ nhiên Chích Tá nó cũng có nghĩa là cái tâm, cái mai của mình nha. Nhớ nhớ cái chỗ đó, nhớ cái nghĩa là lộng lẫy hoặc là được trang hoàng. Thí dụ như một cái căn hộ mà trong cái ngày cưới thì mình gọi là một căn hộ được trang hoàng, thì cái là gọi là Chích Tá Ghi ha, một căn hộ đẹp, một căn hộ được trang hoàng đàng hoàng. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh này, tại sao mà chúng tôi nói cho quý vị biết rằng cái mình không thể dịch là phẩm tương ưng tâm được, mà bởi vì cái phẩm là tương ưng ở đây là tức là nói về nha, nói về một cái nhân vật tên là Chích Tá. Thì cái bài kinh đầu tiên là kinh Kiết Sử nha. Kinh đầu tiên là kinh Kiết Sử thì có một số vị tỷ kheo ngồi bàn luận với nhau. Các vị bàn luận với nhau như các vị thấy rồi, các vị bàn luận với nhau, các vị nói là cái phiền não Kiết Sử và cái bị phiền não Kiết Sử trói buộc đó, thì nó giống nhau hay lại khác nhau, mà sở nó có đồng nghĩa hay không. Thì lúc đó nếu mà khác nhau cái gì thì ông Chích Tá này ông tình cờ ông ghé nghe, ông nghe được cái cuộc đối thoại đó, thì ông nói rằng ông có trình bày thế này. Các vị thì nói rằng là các vị bạn với nhau, các vị nói rằng mọi vấn đề phiền não trong đời đó phải ghi nha. Ý kiến một, cho rằng mọi phiền não đều từ mắt mà ra. Ý kiến hai á, cho là mọi phiền não đều từ, xin lỗi, không phải mắt mà từ sáu căn chứ, đều từ sáu cảnh mà ra. Có ý kiến một á, ý kiến một á hả, cho là phiền não từ sáu căn, phải ghi lại. Ý kiến một là cho rằng mọi phiền não nó đều từ sáu căn mà ra. Ý kiến hai, cảm ơn rất là nhiều, too much. Rồi thì ông này ông mới nghe như vậy, ông mới nói thưa các ngài cho con xin góp ý nha. Phiền não không phải là từ sáu căn hay là sáu cảnh. Đó. Cũng giống như con bò đen nó được cột vào cái con bò trắng bằng một sợi dây, thì mình không nên nói rằng con bò đen nó ràng buộc con bò trắng, hay ngược lại con bò trắng nó ràng buộc con bò đen, mà mình phải đồng ý với nhau rằng giữa hai con bò này nó được kết nối với nhau bằng một cái sợi dây. Ở đây cũng vậy, các bậc thánh, các bậc thánh cũng có sáu căn và cũng biết sáu cảnh như phàm phu vậy. Nhưng các ngài không có bị, đó là vì các ngài không có cái niềm đam mê, không có sự thích thú hay là bất mãn, không có tham, không có sân. Cho nên vấn đề nó không phải nằm ở sáu căn sáu cảnh, mà vấn đề là cái thái độ tâm lý của chúng ta khi mà sáu căn nó tiếp xúc sáu trần. Cái chỗ này chúng ta quay lại với giáo lý duyên khởi, xúc duyên thọ, sáu xúc lục nhập với duyên như xúc, tới đây chưa có chuyện. Lục nhập nó duyên cho xúc, lục nhập tức là sáu căn, nó duyên cho sáu xúc. Sáu xúc nó duyên cho sáu thọ, tới đây chưa có chuyện. Nhưng mà vấn đề tiếp theo đó là từ sáu thọ mà nó có nảy ra sáu ái hay không đó, đó là vấn đề nha. Vị thánh người ta cũng có sáu xúc, người ta cũng có sáu nhện, người sáu căn, tức là lục nhập. Người ta cũng có lục nhập, tôi cũng có sáu xúc, người ta cũng có sáu thọ, nhưng mà người ta không có sáu ái nha. Nếu mà là thánh tam quả đó, nếu là thánh thì sao thọ tuyệt đối không có dục ái. Nếu là thánh La Hán thì sao thọ tuyệt đối không có bất cứ loại ái nào nữa. Nhớ nha, nếu là thánh tâm quả A-la hàm thì sao thọ đó tuyệt đối không có dục ái, tức là nếu còn thích thì thích trong sắc và vô sắc thôi. Còn nếu mà là thánh La Hán thì tuyệt đối không còn bất cứ một loại ái nào nữa. Cái đó phải nhớ, dạ, nhớ nhớ chỗ đó. Cho nên ngài mới nói rằng là các tội nó không phải ở sáu căn hay là ở sáu tầng, mà cái vấn đề là cái thái độ tâm lý. Chúng ta thấy rằng đó là đối với một hành giả tứ niệm xứ chẳng hạn, còn phàm phu đó, khi mà mắt thấy thì chỉ biết là thấy, nghe chỉ là nghe, thì lúc bấy giờ sáu căn á lục nhập nó duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, và thọ nó duyên cho tính tấn niệm định tuệ, chứ nó không có duyên cho ái cho sân nha. Còn cái người không có tu tập chánh niệm mà lại là phàm phu nữa mà không tu tập chánh niệm thì sao cái xúc là thọ rồi thọ là ái, nhớ đó là nội dung của kinh Kiết Sử. Và tôi cũng điểm lại cho các vị nghe một bài kinh khác có liên quan cái kinh này trước khi khép lại bài kinh Kiết Sử, đó là Đức Phật ngài dạy rằng đó là thu thúc sáu căn không có phải là phá hủy sáu căn, mà là chánh niệm tỉnh giác, tức là dùng niệm và tuệ đó trong lúc sáu căn làm việc với sáu trần, thì đó mới gọi là thu thúc sáu căn. Chứ còn mà mình chọc mù đôi mắt hay làm điếc lỗ tai thì nó không phải là thu thúc nhãn và nhĩ căn nha. Đó là bài kinh Y Siddhartha. Y Siddhartha thì ông này ông ấy có một lần khác ông mới thỉnh chư tăng đến nhà để mà cúng dường. Các vị cứ biết rằng là có trong kinh nói có một cái điểm quan trọng trong kinh nha, thường nhắc mà tôi nghĩ rằng người Phật tử Việt Nam mình không có nhiều dịp để mà biết tới, đó là người mình chỉ hỏi pháp khi nào mình muốn biết cái mình không biết. Chứ hiếm có người nào mà có điều kiện là cứ đem cái đã biết để hỏi, để mong được nghe cái mới, rất là hiếm. Bởi vì trong kinh nói rằng có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái trường hợp ta đặt câu hỏi. Trường hợp một, hỏi cho biết điều chưa biết. Số hai, hỏi để đào sâu điều đã biết. Trường hợp ba, hỏi để tự trả lời. Hỏi để tự trả lời là sao? Thí dụ như là Đức Phật ngài hỏi chư tăng người chi, này các tỳ kheo, thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Ở đây này các tỳ kheo, chuyên cần không dễ vui, đó chính là một pháp có nhiều tác dụng. Thì trong trường hợp đó ngài hỏi để mà tự trả lời, bởi vì đó là một cách nói chuyện, hỏi đưa ra câu hỏi nhưng mà để tự trả lời nha. Còn cái trường hợp hai trường hợp đầu á là hỏi để cho biết cái điều chưa biết, rồi hỏi để đào sâu điều đã biết, rồi một trường hợp nữa hỏi xác định, hỏi để mà xác định vấn đề vậy thôi, hỏi để mà xác định vấn đề chứ không phải để ai trả lời hết, mà hỏi để xác định, gọi là anuman á, hỏi để xác định vấn đề, hỏi để xác định vấn đề, tất cả là có bốn cách. thì hỏi cho mình đó là gặp chư tăng mà mình lại tha thiết học đạo hỏi pháp là đã quý rồi, hỏi cái điều mình chưa biết là đã quý rồi, chứ còn trường hợp hai rất là hiếm, có nghĩa là đem cái điều đã biết để trao đổi với ai đó mong mình được học sâu thêm, rộng thêm. Có một chuyện đáng tiếc là tôi biết có một vài người họ bị cái bệnh này, là họ hỏi giữa đám đông để cho người ta biết rằng mình biết. Có một vài cư sĩ tôi biết họ có cái bệnh đó, tức là đọc sách ba mớ rồi tự cho mình giống như là uyên bác, rồi tìm một cái dịp hỏi người này người kia để mà cho người ta biết rằng mình biết cái đó. Thì trường hợp đó là nó tệ lắm, mình không có nói. Nhưng mà ở đây cái ông này ổng là một vị thánh nha, thì ổng thích pháp, được nghe pháp, cũng giống như mình thích chơi kiển, thì mình gặp mà ai đó mà cũng là dân chơi kiển nha, thì mình vẫn đem những cái chuyện mình biết ra mình hỏi. Thí dụ như mình thắc mắc xong mà tới mùa này mà sao cái cánh da hay là cái vũ nữ mà tại sao tới bây giờ nó lại không có ra hoa, lâu lắm rồi cái chậu nào cũng hoa ra mà tại sao cái chậu này nó bị cái gì nó không ra, tại sao lúc này nó trên lá nó hay bị nấm, nó hay bị đốm, bị sợ kỳ, mà cũng tìm nhiều cách trị lắm rồi mà sao nó không hết. Thật ra khi mình đem cái chuyện ra mình hỏi là mình cũng đã biết một số cách rồi nha, nhưng mà mình mong những cái người khác cùng cái giới mình chơi lan với mình đó, người ta chia sẻ thêm với mình nha, trường hợp đó, đó. Nhưng mà ở ngoài đời chứ trong đạo mà một người cư sĩ mà tha thiết nghe Phật pháp như cái ông Chí Tát này thì không có nhiều nha. Thì khi mà ổng gặp chư tăng là ổng cũng thích hỏi pháp, thì ổng mới đem ra một câu ổng hỏi, chư tăng chứ con có từng nghe có một cái chữ gọi là tha tú na na tăng, có nghĩa là biệt hay là các giới sai biệt, thì không biết cái đó là sao. Thì ổng mong là được chư tăng nói rộng rãi cho nghe. Nhưng mà trong số chư tăng đang ngồi nó có cái vị lớn nhất là ngài Tê Rắc, thì ngài im lặng nghe và trả lời. Và trong chú giải mới nói rằng là cha nan tô pi a vi sa ra đát ta, tức là ngài biết nhưng mà ngài không có được cái sự thoải mái, không có được cái sự thoải mái. Có những cái mình biết nhưng mà mình không có thấy không thoải mái để trả lời, trường hợp đó có trường hợp đó. Không biết không trả lời thì đúng rồi, nhưng mà có trường hợp mình biết nhưng mà mình thấy mình trả lời như vậy rồi mất công người ta hỏi nhặt hỏi khoan hỏi tới hỏi lui mệt lắm, cho nên thôi giờ để cho vị khác trả lời đi. Thì ông hỏi thì ngài cái vị lớn nhất thì ông trả lời, thì trong đó có cái vị mới tu trẻ nhất trong nhóm đó, thì vị đó thấy chị đang im lặng thì cũng kỳ, thì vị đó mới xin phép cái vị trưởng lão nó thôi chị đang không trả lời thì con xin trả lời. Thì theo con biết đó, thì cái chỉ giới phân giới sai biệt ở đây là ám chỉ cho cái gì, ám chỉ cho nhãn giới sắc, chỉ cho 12 xứ, chỉ cho 12 xứ, tức là nhãn giới nhĩ giới ha, nhãn giới nhĩ giới thì chỉ cho như vậy đó. Thì theo chỗ con biết là như vậy, thì dĩ nhiên ông này ổng là một cái vị cái gì ta, ổng là một vị thánh, ổng nghe ổng hiểu. Bởi vì chúng ta cũng phải biết một điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ cái thế giới này nó chỉ nằm ở trong con số 6, con số 12, nằm ở trong con số 18. Dạ, nó nằm ở trong bao nhiêu đó thôi. Cái chữ tha tú này bà con có lẽ khó mà ngờ, tha tú này nó có cùng ngữ căn, tức là verb root. Với cái chữ là pháp, nó có cùng ngữ căn nha. Cho nên chữ này nó có chỗ rồi dịch đó là giới, nhưng mà mình phải hiểu ngầm á, nó có đồng một ngữ căn với chữ tham á là pháp. Có nghĩa là các pháp ở trên đời, vạn hữu ở đời này, các vạn hữu trên đời này, bất cứ cái gì có trên đời này cũng được gọi chung là pháp. Mà chữ pháp nó đôi khi nó có một cái từ đồng nghĩa, đó là chữ tha tú, mà trong Hán đại nghe người ta dịch là giới. Thì chữ giới này nó không có phải là giới hạnh giới luật, mà chữ giới này mình phải hiểu nó là pháp giới, nhớ nha. Chữ giới đây chính là pháp giới. Thì toàn bộ thì vũ trụ này chỉ nằm bao nhiêu đó thôi. Thì ông này nghe vậy, ông nghe trả lời vậy, ông thích lắm, ông mừng lắm, hoan hỷ lắm. Rồi vậy xong, xong bài kinh thứ hai. Bài kinh thứ ba là bài kinh Isiddhatta. Bài kinh Isiddhatta, kinh thứ ba là kinh Isiddhatta. Bài kinh, một loạt kinh này rất là sâu, mà nó khổ một chỗ đó là bà con không có quen nghe pháp thì mới nghe dễ mệt. Bà con thấy rằng đó là ông cư sĩ Giết Tá, ông đem ra một số cái vấn đề về cái quan điểm tư tưởng đương thời của Ấn Độ. Lúc đó thời Đức Phật á, tôn giáo tín ngưỡng ở Ấn Độ nó rất là thịnh hành, nó giống như là Trung Hoa vào đời Tống vậy đó. Trung Hoa vào đời Tống, vào đời Tống của Trung Hoa nó là sau mấy ngàn năm gọi là kế thừa cái Tứ Thư Ngũ Kinh Trung Dung Đại Học của Khổng giáo, rồi Nam Hoa Kinh Lão Tử Đạo Đức Kinh của Đạo giáo mấy ngàn năm, nhưng mà nó là phải đến cái đời nhà Tống đó. Nó mấy ngàn đại quá, hơn một ngàn năm thì nó cứ chậm, nó cứ đứng dậm chân một chỗ thôi. Nhưng mà đến đời Tống thì tư tưởng Lão Trang và nho học của Khổng giáo nó mới được người tạo đời Tống họ nâng nó lên thành cái cấp lịch một cái nền triết học. Thì cũng về Ấn Độ thời đó là một cái giai đoạn mà phải nói là hoàng kim rực rỡ của triết học Ấn Độ. Thì đây là những cái quan điểm tri kiến, ví dụ như thế giới này nó làm sao, thế giới này là thường hay là vô thường, tức là tại sao nó có câu hỏi này là bởi vì người ta thấy rằng cuộc đời này nó phù du giả tạm, và người ta hướng đến một cái gì đó nó miên viễn thiên thu, trường tồn bất hoại. Cái đó là cái phản ứng tâm lý tự nhiên của phàm phu thôi. Rồi cái thế giới này nó có biên giới tận cùng hay là không có tận cùng, rồi chúng sanh sau khi chết rồi nó đi về đâu, còn hay là mất. Rồi thế nào là cái tôi của mình và cái mạng của mình nó là một hay là hai. Ví dụ như bây giờ mình chết rồi mình còn chết rồi thì cái mạng này bỏ lại, nhưng mà mình còn đi tiếp hay không, mà cái đi tiếp nó là cái gì, cái hồn, cái vía, cái phách. Thì đó là những quan điểm tri kiến của thời đó, mà hôm nay dĩ nhiên những cái tài kiến này nó vẫn còn nằm ở trong cái đầu của phàm phu chúng ta, cái loại mà dĩ nhiên nó được trình bày bằng một cách nói khác nha. Chứ đừng có tưởng là những cái quan điểm tri kiến này không có, thời nay có, nhưng mà người ta nói bằng một cái cách khác. Thì ông mới đem những quan điểm tri kiến này ông ra ông hỏi ngài, mà ở đây tôi diễn dịch là bằng một cách gọn gàng, ngắn gọn hơn. Đó là: thưa ngài, vì đâu mà có những cái tà kiến thường đoạn trong đời? Vì đâu mà có những cái loại tà kiến thường và đoạn trong đời này? Thì ông hỏi mà mấy vị kia không có ai trả lời hết nha. Thì cuối cùng á thì một vị trong đó cũng mới tu mới trả lời: do có thân kiến mới có các loại tà kiến. Chỗ này là các vị dầu có nhức đầu cũng phải ráng nghe chỗ này. Khi mà mình còn thấy rằng đó, cái tấm thân này nè, cái tinh thần, cái tâm hồn này nè, cái hồn, cái xác này nè, mà nó còn là cái gì đó là của tôi là cái gì đó là của tôi, khi mà mình còn gắn liền cái ý niệm tôi là ở trong đó, đó thì từ chỗ đó nó mới nảy ra vô số cái tài kiến trong đời. Chứ trong cái nhận thức của một người học đạo đó, hiểu rằng vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất, thiện cách mấy cũng vô thường vô ngã mà khổ, ở mà ác cách mấy thì cũng vô ngã vô thường, sướng cách mấy, khổ cách mấy, thiện cách mấy, ác đến mấy thì cũng là do duyên mà có, và có rồi cũng vô thường, dù là tinh thần hay vật chất, xa hay là gần, trong hay là ngoài, thô hay là tế, thù thắng hay là hạ liệt. Những cái nó tôi hiện tại hay là tương lai, tất cả trên đời này hễ có mặt là phải có lúc tiêu tan. Với một cái nhận thức như vậy thì chúng ta không có bị dây dưa mắc miếu vào bao nhiêu là thứ kiến trù lâm và kiến hiểm xứ, tức là những thứ tà kiến trong đời không mà mình có mắc. Tại sao gọi là kiến trù lâm? Kiến trù lâm là rừng rậm, còn kiến hiểm xứ có nghĩa là cái chỗ mà nó nó cái trong kinh Đức Phật ngài gọi tài kiến nó mà là hiểm xứ là bởi vì nó là cái chỗ mà ma thiên nước độc treo leo hiểm trở, ngài gọi là hiểm xứ nha. Mà tại sao tài kiến mà ngài gọi bằng những cái từ trù long là hiểm xứ, là bởi vì chính cái tài kiến nó đưa mình đi vào những cái cảnh giới tư tưởng rất là kỳ quái. Chẳng hạn như có những cái bộ tộc không biết chữ, toàn bộ cái số từ vựng của ngôn ngữ họ dùng nó chỉ vài trăm chữ thôi. Ví dụ như là sống chết, buồn vui, ăn uống, nam nữ, đi đứng nằm ngồi, con lòi dưới nước, lòi trên bờ, có những cái bộ nó ngôn ngữ của nó không có chữ viết đã đặt rồi, mà nó chỉ gói gọn trong vài chục từ, vài trăm từ thôi. Vậy mà nó cũng có tài kiến được, nó cũng đi thờ rắn, thờ bò, thờ gấu, rồi thờ sấm sét, núi non rừng rậm vân vân và vân vân. Rồi thì chúng ta ở ngoài đời, chúng ta là một giáo sư đại học, chúng ta là một sinh viên ở một cái xứ sở Âu Mỹ tân tiến văn minh, thì chúng ta lại có những cái loại tài kiến khác, nó thuận ứng với cái điều kiện sống và cái trình độ văn hóa của mình. Chúng ta tin Chúa Trời, chúng ta tin Thánh Allah, chúng ta tin vào dân quân sạc, vào thuyết hiện sinh của Dada, của Hippie, vân vân. Một cái thứ mà đoạn kiến hiện sinh ấy, chúng ta tin, và chúng ta tin vào cái thứ thường kiến của Cơ Đốc giáo hoặc của Hồi giáo. Chúng ta tin vào cái sự có mặt của một cái đấng chí tôn vô thượng nào đó trên một cái cõi cao xa nào đó. Chúng ta tin vào cái sự có mặt của sự hiện hữu đường vĩnh hằng, đời đời bất diệt nào đó. Thì tất cả những cái tài kiến này nó được khởi đi từ một cái lý do đơn giản nhất, đó là thần kiến. Bởi vì một người mà hiểu rằng vạn pháp ở đời này chỉ là danh và sắc thôi, nói rộng ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân khí vị sụp pháp, biết rằng những thứ này đó nó là do duyên mà có rồi phải bị mất, thiện ác buồn vui đều như vậy hết. Cho nên ngày nay ngày mới dạy rằng cái tài kiến trên đời mà ông vừa nêu ra đó, nó có là từ của cái thân kiến vị sơ quả tu đầu quần đó, không còn thân kiến và hoài nghi nữa, cho nên vị vĩnh viễn không còn tài kiến. Nếu theo A Tỳ Đàm là tâm tham có tám ở đây, tức là lấy ba cái dựa vào ba cái tiêu chí, có nghĩa là tâm tham nó thọ hạ, tâm tham nó hợp tà hay là ly tà, tâm tham nó là vô trợ hay là hữu trợ, tức là tham mà thích đúng, nhưng có trường hợp tham một cách hờ hững, có lúc tham một cách hào hứng, đó là tham thọ hỷ hay thọ xả. Rồi cái tâm tham đó nó là vô trợ hay là hữu trợ, là bởi vì nó tự phát hay là nó do ai đó tác động. Tự phát hay là tác động. Và cái tiêu chí thứ ba đó là cái tâm tham này nó có đi với tà kiến hay không, hay là chỉ thích thôi, còn hay là cái thích này có gắn liền với cái tôi và tôi là, nó có gắn liền với cái thường kiến và đoạn kiến hay không. Thì đối với vị tu đồ quần, trong tám cái tà kiến thì vị đó chỉ còn có bốn thôi, tức là chỉ còn có bốn cái tâm tham ly tà, có nghĩa là còn lại hai cái tâm tham thọ xả, hai cái tâm tham thọ hỷ, hữu trợ hoặc vô trợ, chứ còn cái tà kiến thì dứt khoát không, nhớ nha. Bởi vì sao? Là vì các ngài không kiến nữa, mà không còn thân kiến thì làm gì mà còn có cái các loại tài kiến này nọ, nhớ nha, cái này quan trọng. Nhiều Phật tử đi chùa cứ thấy rằng làm phước mới là quan trọng, rồi thấy sanh về trời mới là quan trọng, theo tôi biết nhiều người, hoặc là thi buồn chuyện gia đình làm ăn lỗ lã, chạy vô chùa nghe câu kinh câu kệ rồi cho cái lòng nó nhẹ nhàng, đối họ thì là cao nhất rồi. Chứ có một cái điều rốt ráo mà Phật tử Miến Điện có, mà Phật tử Việt Nam không có, Phật tử Thái Lan không có, Phật tử Campuchia, Lào không có. Đó là Phật tử Miến Điện họ được hướng dẫn rất là kỹ từ những ngày mới đặt chân vào trong chùa. Đó là tà kiến nó giống như điên, mà vô minh nó giống như mù. Mà cái người điên, người mù làm sao mà sống trong cuộc đời này được quý vị nhé. Mình làm ăn giàu có cách mấy, mình đi chùa mình làm phước nhiều đến mấy, mà không có học đạo, không có hành đạo, để mà không học đạo đó làm sao mà gỡ được cái tà kiến, không có hành đạo làm sao trừ được cái tà kiến nha. Cho nên cái chuyện mà học đạo để gỡ cái tà kiến rất là quan trọng. Mà trăm thứ tà kiến ở đời này nó được khởi đi từ một cái nền tảng duy nhất, đó là thân kiến. Có nghĩa là ngày nào mà anh không thấy được cái nguyên lý rằng vạn hữu vô duyên mà có rồi phải bị mất. Nếu mà anh không có nắm chắc cái khẩu quyết này nè, không có thuộc lòng cái câu thần chú này đó, thì coi như anh là rất dễ dàng bị lung lạc, rất dễ dàng bị cám dỗ bởi những cái tà môn dị kiến ở trên đời này. Và tôi cũng xin nói thiệt với bà con ở trong room này đó nha, đừng có tưởng là đi chùa 40 năm rồi không có tài kiến, bởi vì hai lý do rất là đơn giản. Thứ nhất, các vị có biết mặt mũi của cái tài kiến nó ra làm sao không? Đâu có biết, đâu có học đạo đâu biết. Mình cái gì thì làm sao mà mình bỏ tài kiến. Điều thứ hai, khi mà kiến thức của mình về Phật pháp có vấn đề thì chúng ta rất là dễ bị cám dỗ bởi những thứ tà môn dị thuật trên đời này. Thí dụ như hôm nay quý vị đi chùa 30 năm mà bây giờ trong nhà có người bị ung thư, rồi bản thân mình bị, hoặc người nhà mình bị, mình thương quá. Người ta nói khi hữu sự thì vái tứ phương, đó là sao, khi có chuyện thì cái giống giải gì mình cũng tin đó. Rồi nghe đồn có ông thầy nước lạnh đâu mà cái bà thầy nước sôi gì đó là mình nhào tới mình cũng cầu. Rồi họ tới họ giảng cho mình nghe, mà nhất là họ chữa lành bệnh mình mới ghê chứ. Phước chủ mai thầy họ chữa hết cái bệnh đó. Mà thật ra cái đâu phải ai ung thư cũng chết đâu. Và có nhiều người họ vượt qua được 5 năm á thì họ có thể sống được thêm vài 3 năm nữa. Mà mình thì khi mà mình đâu có biết rằng không đến ông thầy này mình cũng vượt qua được. Nhưng mình không có biết. Mình cứ tưởng là ông chữa cho mình. Thì khi mình nghĩ ổng là ông này chắc cũng phải có cái gì đây nè, ổng mới có khả năng này. Lúc đó ổng giảng cho mình nghe, cái gì mình cũng theo hết quý vị nha. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn cho bà con nghe một chuyện nữa. Nó là thời Đức Phật có một cái ông đó, ổng gọi là Sattva-buddha. Sattva-buddha là trùng tên với vua gì ta, vua Thiện Giác. Tức là nhạc phụ của ai ta, nhạc phụ của Thái tử Tất Đạt nha. Tất Đạt thì cái ông Sattva-buddha này nè. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì ông này đó, ông bị cùi mà ông không có ai nuôi ông hết, chỉ đi ăn mài ông sống. Thì cái bữa đó ông đi, buổi chiều ông đi ngang chùa Kỳ Viên, ông thấy người ta đông lắm thì ông nghĩ trong đó chắc có tiệc tùng gì đây. Mà nếu mà có tiệc tùng thì mình vô đó mình cũng kiếm được một bữa ăn. Thì không ngờ là ông vô đến nơi rồi đó thì ông thấy ông ăn uống gì hết mà thấy người ta đang ngồi nghe giảng. Thì ông nghe được có một chút xíu, ông đắc a na, ông đắc tu đồ quần. Ông đắc xong rồi thì ông quên mất cái chuyện mà đi kiếm ăn, mà ông quầy quả ông trở về cái chòi lá của ông. Đã, kể từ nay là ông sẽ là có một đời sống khác rồi, bị thánh tu đồ quần mà. Thì trên đường ông đi, các vị còn nghe phải không? Trên đường ông đi đó thì ông thấy Đức Phật đứng trước mặt ông. Cái này mới đặc biệt. Ông ăn mài bị cùi, đi vào chùa kiếm ăn, rồi tình cờ nghe được có một câu pháp của ông đắc tu đồ quần. Ông đắc xong rồi đó thì ông mới quay trở về nhà, ông không còn cái ý đi kiếm ăn nữa, mà về là đã thiền định đó. Thì trên đường đi thì lúc ông rời chùa thì rõ ràng Đức Phật còn đó, nhưng mà ông đi một hồi thì ông gặp Đức Phật đứng trên đường, thì cái chuyện nó chỉ rất là bình thường, bởi vì Đức Phật là một người có khả năng mà. Thì Đức Phật mới nói ông thế này, là khi nãy trước mặt mọi người đó thì ta nói rằng là vạn hữu là vô thường nha. Là vô thường, nhưng mà đối với riêng ông đó là một cái người gọi là thượng căn đại trí nha, thì ta phải xác nhận với ông là nó cái không phải như vậy. Đối với mọi người mình nói cho họ sợ họ tu thôi, chứ thật ra trên đời này nó có cái vô hữu vi, không có vô thường nha. Thì lúc đó là ông nghe ông vừa gặp Đức Phật là ông quỳ xuống liền, quỳ xuống đảnh lễ liền. Nhưng mà khi mà ông nghe như vậy là ông đứng thẳng người ông lên, ông nói xin lỗi, không biết ai đang đứng trước mặt tôi, Thế Tôn đạo sư của tôi ngày không bao giờ nói như vậy. Mà các vị biết đẹp vô cùng, tướng tốt, y áo trang nghiêm, hào quang chiếu sáng ngời nha. Thì lúc đó cái hình ảnh Đức Phật biến mất, Và thay vào đó chính là Đế Thích muốn thử ông. Cho nên là Đế Thích xác nhận đây là một vị thánh, ông biết đây là một vị thánh tu trụ quần. Vậy Đế Thích để ý thấy ông này cũng lạ, ông muốn thử cái khả năng Đế Thích chỉ làm được cái đó thì cũng thử. Thì tôi trở lại vấn đề ở đây, đó là mình thì sao? Mình đó, chỉ cần mình thấy rằng một cái ông thầy mà ông dạy nhân điện, mà ông nói có bài, có bản, có ca, có kệ ha, rồi lâu lâu cũng có nhắc tới Phật pháp, ông nhắc hai một hai từ như là tứ diệu đế, 12 duyên khởi vân vân, mà chỉ cần tương tác ông thì coi như ngon lành, nói năng thì phải nói là trầm ấm truyền cảm, mà nhất là ông có một cái cơ ngơi, có một đạo tràng, nếu nó ngon lành ha, sang trọng hoành tráng, thì những cái này nó cộng lại đó thì mình, thậm chí bây giờ mình thấy một cái người mà họ ngồi lơ lửng cách mặt đất ba tấc ha, mà là mặt mũi ngon lành sáng lòa đó, họ nói cái gì mà mình không có nghe quý vị nha. Cái quan trọng ở đây đó là mình nhận thức Phật pháp như thế nào, chứ còn những cái hình bóng đó thì trong đời này có biết bao nhiêu cái loài khuất mặt người ta có thể làm được. Thì tôi trả lại vấn đề đó là bao nhiêu thứ tà kiến trong đời này, nó đều cội nguồn duy nhất đó là chúng ta chưa bỏ được cái thân kiến. Chúng ta còn thấy mình là cái gì đó thì chúng ta tìm đủ mọi cách để mà chúng ta tin cái này tin cái kia, để nắm níu lại một cái tôi vốn dĩ là hư ảo phù vu, mộng tưởng không thật nha. Chúng ta tìm. Cho nên đây cũng là lý do tại sao mà cái giáo lý vô ngã của Đức Phật hả? Giáo lý duyên khởi và giáo lý A Tỳ Đàm rõ ràng ngài dạy là vô ngã vô thường, mà sau khi ngài niết bàn không bao lâu, có vài trăm năm thôi, là có biết bao nhiêu vị luận sư không có cam tâm chấp nhận cái chuyện vạn hữu là vô thường, họ mong cũng còn lại sót một chút gì đó, rồi họ không có cam tâm cái chuyện là tu hành cực khổ mấy a tăng kỳ, cuối cùng một cái thành Phật rồi sống độ sinh mấy chục năm rồi cái su ta nhắm mắt cấm cỏ gì hết, họ không có cam tâm. Thế là họ mới là tạo ra những cái như là a lạc, rồi nào là đại viên cảnh trí, thành thành sở tác trí vân vân, rồi họ tạo ra cái Phật tánh, rồi pháp thân, rồi họ tạo ra đủ thứ chuyện trên đời để mình nắm níu lại. Nhưng bây giờ họ tiếc, họ không có đành lòng, không có đành lòng. Bởi vì tôi nhớ tôi có kể quý vị nghe câu chuyện mà cái anh đi gánh rôm, mà anh được người ta thuê ảnh là đi làm một công chuyện khác, mà trước khi nó thuê ảnh người ta trả tiền cái đống rơm, nó kiểu anh luyện đống rơm nó đi kiếm chỗ nào đó luyện đi, rồi đi về làm việc nhà cho người ta sẽ trả một số tiền lớn, có nghĩa là cái đống rơm, cái gánh rơm ảnh luyện đó thì coi như là người ta đã trả tiền rồi, bây giờ người ta thuê anh làm một cái việc khác cũng nhẹ nhàng thôi, mà lại bằng số tiền gấp 5, gấp 10 lần. Chỉ vậy bữa đó anh lời rồi, nhưng mà ảnh đi mà con mắt anh cứ quay anh nhìn cái gánh rơm riết à. Thì cái ông mà thuê ảnh người ta mới hỏi ông nhìn cái gì, thì ông mới nói rằng dạ nhìn cái đống rơm, nhìn cái gánh rơm hồi nãy tôi luyện. Ông kêu nó ông lạ, đống rơm hồi nãy cái gánh đó tôi hỏi bao nhiêu tiền, ông nói tôi đã trả hết rồi, bây giờ tôi đem ông về nhà đó tôi đã trả một số tiền khác nữa đó. Mà ông tiếc cái gì, ông nói ông gãi đầu, ông nói tôi biết là bữa nay tôi hên cái gánh rơm đó, mà tôi đem về tới nhà thì cũng 3 xu 4 cắt thôi chứ bao nhiêu hết trơn á, nhưng mà sao cái công tôi đi mót từ sáng tới giờ được bao nhiêu đó, bây giờ ông tưởng tượng nó nằm có đã không, trời ơi nó nằm vàng ươm vậy đó, rồi cái công sức mồ hôi tôi đổ ra trong đó, rồi cái một cái thằng quỷ nữa đi ngang nó gánh nó về, sao tôi nó, lòng tôi nó mới cam đây, nó mới cam đây. Thì các vị thấy không, tức là biết đó như vậy rồi đó mà lòng nó không có cam, nó tiếc cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng. Học đạo cho nhiều mà còn một chút gì đó nó nắm níu buông có đành, thế là tìm một cách nào đó để giữ lại. Kinh Phật dạy đó giống như con chó mà người ta cột nó vào một cái nơi nào, nó cái này mình học rồi, tăng chi tương ứng với mình học bài kinh này rồi, chứ không phải là đừng có tự ái này nghe như vậy đó. Tự ái nó ổng giảng ổng nói nặng nha, cái này kinh này mình học rồi. Vậy nó giống như con chó mà bị trói vào một cái nơi nào đó, nó bị cột vào một cái góc nhà nào đó, thì nó có cắn nó có quào gì đi nữa nó cũng quẩn quanh cái chỗ nó bị cột thôi. Thì kẻ phàm phu khi mà còn chìm đắm ở trong cái quan niệm thường lạc ngã tịnh ấy, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà quẩn quanh nó không có lìa nó được. phải đợi một lúc nào đó cái duyên lành đầy đủ đó, duyên lành đầy đủ, họ mới nhàm chán thật sự với tất cả mọi hình thức hiện hữu, mọi hình thức tồn tại, thì lúc đó họ mới là an tâm hướng đến niết bàn bất sanh bất diệt. Chứ còn mà hãy còn có một chút nắm níu thì khó lắm quý vị. Cho nên ở đây ngài Isiddhartha ngài mới nói còn cái nắm níu trong năm quẩn đó, thấy năm quẩn là tôi, là của tôi nha, thì từ đó nó mới là dẫn đến các cái thứ tà kiến này nọ, tin cái này tin cái kia, tào lao thiên tướng nha. Từ một anh mội ở trong rừng, trong bộ lạc, mà cho đến cái anh mà giáo sư đại học ở bên thế giới Âu Mỹ, thì bọn anh cũng có một cái thứ tà kiến. Rồi thì sau khi mà ông cư sĩ này ông nghe nói ông thích quá, quan hỷ quá, ông mới hỏi ngài có phải là người bạn cũ lâu năm mà ông chưa gặp mặt hay không, bây giờ ngài đã thay hình đổi dạng, ông nhìn không ra. Thì ông ngài nói đúng rồi, tôi chính là cái người tên đó, tôi từng ở xứ đó xứ đó xứ đó vậy đó, tôi chính là ngày xưa. Thì ông này cũng mừng lắm, ông nói trời ơi, đã bạn cũ gặp nhau mà bây giờ ngài lại là một cái vị sư mà Phật pháp như vậy, tôi quý quá, tôi thỉnh ngài lại đây, tôi hứa tôi sẽ hộ trì cho ngài. Thì ngài vua ngài tỏ vẻ giống như hoan hỷ, ngài tùy hỷ với tấm lòng đó. Nhưng mà kể từ đó ra đi, ngày không bao giờ nữa. Đây là cái điểm rất là độc đáo nha. Mà nó xui một chỗ là những cái đoạn kinh ni nè, kinh tạng là Việt Nam mình đã không có đọc, đọc sợ kinh cắn. Đấy. Thứ hai, liếc qua bài kinh mà thấy khô quá, không có chuyện cổ tích, không có chuyện ma, không có chuyện tiếu thì không có đọc. Không có thấy phù phép, không có thấy mơ mơ hồ hồ quyền ảo là không có đọc. Rồi nói gì là chuyện đọc kỹ. Chứ các vị có biết rằng đó là những cái, có nhiều cái đoạn nhỏ xíu gì nó giúp chúng vị thay đổi rất là nhiều trong đời sống không? Theo trong kinh kể là những câu chuyện này rất là đẹp. Một vị thánh hoặc là một vị tỷ kheo phàm mà biết điều, không có làm cái gì để mà với cái dụng ý gọi là dụng ý gì thì sao cho nó đúng thế. Không có làm một cái gì, không có nói cái gì mà có dụng ý là câu khách, hay đem người ta về với mình để mà mình cầu danh trục lại. Thí dụ như vị thánh hoặc một vị tỳ kheo mà biết điều, có lòng tu, có lý tưởng, có tàm quý, khi biết rằng người ta quý mến mình đến cái mức độ nào đó thì mình bỏ mình đi nghe, chứ không có phải là dừng lại ở đó để mà ăn đời ở kiếp ở đó. Có biết tôi có đại giảng quý vị nghe về ba cái hạnh đầu đà không ta? Đầu đà 13 hạng đầu đà, trong đó 13 hạnh đầu đà có nghĩa là ăn mặc đơn giản, trú xứ đơn giản, cái gì? Cái tôi muốn dùng chữ oai nghi mà tôi muốn tư thế, để chỉ oai nghi mà đời nghe không có hiểu. Tư thế sinh hoạt đơn giản có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi, nhưng mà mấy vị mà đầu đà có nhiều vị họ chỉ có ngồi với đi với đứng, với họ không có nằm suốt đời. Rồi có vị đó thì đầu đà là suốt đời không có mặc y, mà do người ta dưng, mà phải do chính mình đi lượm vải về, mình giặt vải dơ mà đống rác ngoài nghĩa trang á, lượm về giặt rồi nhuộm rồi may y mặc y, hoặc là những vải mà đàng hoàng sạch sẽ mới mẻ của người ta đưa không có mặc. Có vị cả đời không sống trong cái nhà có mái che mà chỉ sống trong gốc cây hang động. Có vị thì cả đời như vậy là không có ăn cơm, mà người ta mời về nhà có mâm, có chén, có tô, có nĩa, có muỗng, có dao, mà cả đời chỉ ăn đồ khất thực thôi. Thì 13 hạnh đó được gọi là hạnh đầu đà. Thì 13 hạnh đầu đà chia thành ba cấp. Còn nghe không ta? Alo. Cấp 1 là thí dụ, bây giờ tôi nói ví dụ hạnh khất thực đi. Rồi, hạnh khất thực. Tôi phát nguyện tôi sẽ không có nhận thức ăn của người ta đem đến chùa, hoặc là mà tôi chỉ nhận thức ăn nào để trong bình bát. Tôi nhận bằng bình bát và tôi sẽ ăn trong bình bát, và sau khi lấy tay ra khỏi bát thì tôi không có ăn thêm bữa thứ hai. Đó gọi là hạnh đầu đà nha. Nhưng mà cái cấp 1 là gì? Cấp thấp á, cái bậc hạ là gì? Có nghĩa là tôi nguyện cái hạnh này, nhưng mà đó tôi có mấy người đệ tử thần lắm, họ thấy tôi coi như là đi bộ xa tội nghiệp, và họ biết tôi có những món mà tôi thích, rồi có những cái món mà tôi kỵ, thế là họ mới đến, họ mời tôi, nói từ đây về sau thỉnh sư mỗi sáng đi bác sư ghé nhà tụi này, rồi tụi này để bác sư ăn nha, đừng đi đâu xa hết. Là coi như suốt cuộc đời tôi xô tu 60 năm 80 năm là coi như là tôi chỉ ăn bát đúng, nhưng mà cái ăn bát cao cấp, có nghĩa là ăn bát đi bát kiểu đại gia, có nghĩa là tôi chỉ lui tới những cái chỗ mà người ta đã thỉnh, tức là tôi ghé nhà lan hương cúc trúc đào yến quanh hương gì mỗi người chút chút chút, nhưng mà toàn là đệ tử ruột tôi không, nhưng mà tôi trước sau như một tôi vẫn nhận trong bát, lấy tay ra khỏi bát không còn nhận cái gì nữa hết. Đó, tôi cũng ngon lành lắm. Nhưng mà đó là cấp 1. Cấp 2 là tôi thấy là tôi từ chối những cái tấm lòng đó. Tôi thấy ở chỗ nào mà để có đệ tử đệ tam là tôi không có lưu tới nha. Nhưng mà tôi bật trung, có nghĩa là chỗ nào mà tôi thấy sinh hoạt, tôi thấy cái đi bát dễ dàng này nọ là tôi cứ ở. Thế nào thấy Phật tử đông, có tính tâm trong sạch tôi thích tôi ở đó. Còn ngoài ra tôi không quan tâm gì hết. Tôi cứ đến giờ tôi ăn bát. Tôi khá hơn cái ông bậc hạ ở điểm đó là ổng là đi tập trung nhà đệ tử ổng, nhưng mà tôi thì không. Tôi là nhà nào tôi cũng ghé, nhưng mà phải nói tôi rất là thích ở Sà Đéc hoặc là ở Cai Lậy, là tại vì chỗ đó hay quá, tốt quá, khí hậu tốt quá, Phật tử nhiều, dễ thương, rồi nó người quen biết nhiều. Nhưng mà tôi không có tập trung ai hết nha, đó là bậc trung. Nhưng mà cái bậc thượng mới ghê. Bậc thượng là sao? Bậc thượng có nghĩa là khi nào mà tôi thấy rằng có người hiện tôi trì hạnh khất thực mà họ phát tính tâm là tôi đi. Cái ông bậc trung thì ông không có nhận riêng của đệ tử ông đúng, nhưng mà ông cũng còn có chấp nhận cái chuyện người ta tôn kính và biết tới ông. Nhưng mà ông bậc thượng thì không. Ông bậc thượng là ông giữ cái hạnh đó và ông không muốn cho ai khác biết ông có cái hạnh đó. Thấy ông đi sinh là đủ rồi, nhưng mà biết ông này là cũng như là trì hạnh đầu đà, tu kiểu này là tu rốt ráo, tu kiểu này là tu bậc thượng, tu kiểu này là tu ngon lành. Đó là ông khi mà ông biết được như vậy thì ông sẽ không có tiếp tục ở đó nữa, ông sẽ đi về chỗ khác. Có thể cực hơn, nhưng mà ở đó chàng được vô danh, chàng được lui tới như một cái bóng giữa đời, không ai biết chàng là ai, đi đâu về đâu, không biết chàng tu cái hạnh gì hết. Đó là bậc gì ta, bậc thượng. Ở đây cũng vậy, khi mà ngài Siddhartha ngài biết rằng ông Chitta này ông có cái phát cái tính tâm với mình đó, thì ông mời ngài cũng có vẻ quan hỷ nhận lời, nhưng mà ngài không có lui tới chỗ đó nữa, bởi vì ngài biết rằng lui tới chỗ này đó là mình sẽ ấm cúng đây, sẽ no đủ đây, nhưng mà không hay nha. Rồi tiếp theo là bài kinh Mahakas. Mấy cái chỗ này nó ngắn dữ lắm, nhưng mà nếu đọc kỹ thì nó đặc biệt lắm. Nó xui cho Phật tử mình nó là không dám đọc kinh Tạng, bởi vì sợ kinh cắn. Thứ hai là đọc cái kinh mà thấy liếc liếc mà thấy khó là không đọc. Thứ ba nữa nó là mấy cái chỗ mà ngắn gì không để ý nha, ở chỗ đó không để ý, cho nên là nó đổ nợ ra là Phật tử Việt Nam mà nguyên bác bậc nhất là chỗ đó. Rồi cái ông Chích Tá này một lần khác ổng mới mời Chư Tăng. Đấy, ổng mới mời Chư Tăng đến nhà ta đây. Alo. Dạ rồi. Khi nãy xin hỏi bà con, hồi nãy tôi bắt đầu lúc mấy giờ? Các vị còn nghe không? Hồi nãy chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ không? Tôi bắt đầu lúc 1:20 phải không ạ? Rồi đúng rồi, như vậy là còn mấy phút nữa là mình đã được 1 tiếng rồi. Rồi thì ông Chích Tá này ông mới mời Chư Tăng về ăn cơm, ăn xong rồi trên đường đi đó, trên đường lúc mà Chư Tăng dùng xong thì Chư Tăng mới trở về chùa, thì ông mới đi theo ông tiễn. Dạ. Chư Tăng dùng xong á thì Chư Tăng mới đi về chùa, thì ông Chích Tá, ông cư sĩ này nè, chủ nhà đó, Chư Tăng ông mới đi theo Chư Tăng, ông tiễn một đùm, ông tiễn Chư Tăng về chùa, tiễn tới nơi nha. Tiễn Phật là tiễn tới Tây Thiên, mà đưa hòm là phải ra tới quyệt nha, đưa cái hòm là phải ra tới quyệt. Thì coi như là trên đường đi nó nóng quá đi, thì tự nhiên ông mới buộc miệng ông nói trời ơi, bây giờ mà có chút xíu mưa xuống đã lắm ta, chút mưa chút gió chứ nóng quá chịu không nổi. Thì lúc đó cái vị mà lớn nhất ở trong đó, ngài biết cái ông sư mà đi bên cạnh mình đó không làm được, biết không làm được, cho nên ngài không có làm, mà ngài nói với ông kia, ngài nói với vị kia, ngài nói sư Má Cá ơi, sư có nghe ông kia ông nói gì không? Nóng quá, nóng rồi bây giờ có chút xíu mưa, chút xíu gió rồi cho nó mát mát bà con nha. Thì ngày nghe như vậy là cái ngày dạ một tiếng, cái là trong tích tắc là có ngay gọi là mưa, mây kéo tới, rồi bắt đầu gió riu mát, rồi bắt đầu là mưa xuống cho mọi người ai cũng thoải mái. Thì ông này ông nghe hai vị sư nói chuyện nhau, nghe vị trưởng lão nói với ông sư trẻ mới tu, rồi ông trẻ ông dạ xong rồi cái là ông làm luôn. Thì cái ông này ông thích quá đi, ông thích quá, cái ông đưa cho đăng về chùa xong là ông ngon men đi theo cái vị sư mà hồi nãy mà làm ra mưa đó. Ông mới theo, ông nói trời ơi con thích quá, chứ phải mà ngày cho con được xem một lần thần thông nữa chứ con quan hỷ lắm. Thì ngài biết cái ông này là người khác á thì không, nhưng mà ngài biết cái ông này là ok tốt, cho nên là ngài mới đi, ngài mới lấy cái lá y, ngài y ve trái đấy, ngài kêu đem trải ra trước sân ấy. Rồi lấy cỏ khô chắc lên đó, sau này ngài phòng vào phòng ngài đóng cửa lại, thì có ngài nhập cái gọi là cái tê chô tha tú samapatti, tê chô tha tú samapatti thì gọi là hóa giới tam muội, nói bình dân thì là nhập thiền bằng đề một gì ta, một lửa ha. Tức là ngài đã từng ngồi trước lửa và ngài tu thiền lửa, thì với cái đề mục đó khi mà ngài đạt đến cái mức độ định tâm của ngũ thiền đó, thì ngài có thể dùng cái chú nguyện, cái nguyện, cái tâm lực của một vị đặc thiền đó, ngài có thể hóa hiện ra lửa bất cứ lúc nào ngài muốn, và ngài muốn tạo lửa ở cái mức độ nào, ở cái quy mô nào, kiểu nào đều được hết. Yeah. Thì có nghĩa là cái khả năng tạo lửa của ngài là hơn hẳn mấy bà nội trợ chỉ có thể khả năng tạo lửa thôi, còn ngài có thể nghiền cho lửa nó uốn éo một ngọn một trên đầu ngón tay cũng được, như là ngài đắp tâm Laputta. Cũng được, ngài Đáp Ma La Bồ Tát là vị đệ nhất gọi là tri sứ, có nghĩa là sắp xếp chỗ ở cho chư tăng đó. Khi mà chư tăng mà về hậu Phật mà đông quá, chư tăng tối mà về nghe pháp xong rồi muốn đi về chỗ ở chỗ ngủ của mình đó, thì ngài đứng ngay giữa cái khuôn viên của chùa, ngài mới giơ cái ngón tay lên, ngài nhập vào cái tam cái quả, ngài giơ ngón tay lên thì ngón tay ngài lúc bây giờ nó là một ngọn đuốc, thì chư tăng mới nhờ ánh sáng mà thấy đường đi về cái chỗ, cái phòng của mình đấy. Thì ở đây cũng vậy, ngày mai cái ngày đi vào phòng ngày đóng cửa lại thì ngày mới nhập vào cái quả giới tam muội đó, thì có cái lửa, một cái có cái tia lửa từ cái trong cái ổ khóa nó xuyên ra ổ khóa, nó đi ra ngoài nó đốt cháy cái đám cỏ, thì nó im mà im sao hết. Ồ, cái ông kia cũng thấy ông thích quá, thích ông mới thỉnh ngày ở lại để mà ông cúng dường suốt đời, rồi ngày cũng cảm ơn, hay lắm. Ông nói là hay lắm, tốt. Xong rồi là ngài bỏ đi và không bao giờ trở lại nữa nha. Không bao giờ trở lại, mà trong khi đó tôi rất là nhiều lần tôi mong ước gì bây giờ mà tôi có một chút thần thông rồi đời tôi nó sướng biết là bao nhiêu, các vị thấy không? Mà đôi khi người xưa đó họ coi nó giống như là một cái bãi nước bọt vậy. Khi cần hóa độ chúng sinh thì người ta thể hiện chút vậy thôi, rồi người ta đi mất. Còn mình bây giờ mình kiếm muốn chết luôn, mình kiếm không ra, mà cái thứ gì vậy thì nó không bao giờ nó có. Còn cái thứ mà không thèm thì họ mới có. Theo tình phụ mà phụ tình theo là như vậy. Nhớ nha. Đấy. Rồi cái tiếp theo là cái kinh gọi là kinh Kama Phù. Đấy, kinh Kama Phù. Thì cái ông này cũng có thói quen là tha thiết cầu pháp, rất là thích nghe pháp. Không phải như người mình. Người mình nó là mà hẻ mà dốt quá đó thì vô chùa chỉ cúng bái cầu phúc. Còn mà biết chút đỉnh đó, thì coi trời bằng vung nha. Còn nghe coi người ta cũng có. Biển động là biển không có sâu nha, ở ngoài khơi nó không có bão táp. Cái hồ lớn thì nó cái màu nó khác cái hồ cạn, cái thùng rỗng thì kiểu to. Ông này á, ổng có một cái kiến giải về giáo lý cực kỳ sâu rộng thâm hậu, nhưng mà phải nói ổng rất là nghiện nghe pháp. À, có gì là ông hỏi, ông hỏi để ông mong được nghe cái gì hơn nữa, sâu hơn, rộng hơn, nhiều hơn. Thì ông đến đọc, ông nói con từng nghe cái câu kệ này nè. Tôi cũng làm biếng đọc rồi, quý vị tự quý vị đọc nha. Thì con xin Ngài giải thích cho con nghe cái câu kệ đó, cái nghĩa đó là cái gì. Thì ở đây Ngài mới giải thích. Cái Đức Thế Tôn có một lần đó, có một lần đó, sau cái giờ cơm ấy, thì Ngài đang đi bát về, mới bạch Phật. Có lúc có những bữa Thế Tôn có duyên sự, Ngài không có đi bát chung với Ngài Anan. Nhớ nha, có những bữa, coi như là tôi nói lạc đề một chút, tức là khi trong chú giải nó, khi nào mà bữa sáng nào Đức Thế Tôn muốn đi đâu đó một mình ấy, thì Ngài không có mở cửa phòng, mà Ngài đóng cửa phòng lại. Thì đến cái giờ đó mà Ngài Anan, Ngài thấy cửa phòng đóng là Ngài biết ngay. Thì Ngài đi thông báo với Chư Tăng là xin Chư Tăng hôm nay tùy thích muốn đi đâu thì đi, không cần đi chung với Thế Tôn. Còn khi nào mà Đức Phật muốn Chư Tăng đi với Ngài thì sắp đến giờ thì Ngài mở cửa phòng ra. Còn hôm nào mà coi như là Ngài muốn đi một mình thì Ngài đóng cửa phòng lại. Đó là một cái tín hiệu giữa Ngài và Ngài Ananda. Và trong chú giải nói thêm là Ngài đóng cửa phòng để làm cái gì? Alo, Ngài đóng cửa phòng để Ngài làm cái gì? Ngài đóng cửa phòng để Ngài nhập đại bi định. Ngài làm mát Ha ca ru na sa ma pat ti, gọi là đại bi tam muội nha. Để chi vậy? Bởi vì khi Ngài nhập như vậy đó, một lát nữa bình thường á, lễ bái Ngài là công đức đó vô lượng, nhưng mà khi mà Ngài nhập cái này thì mọi thứ, cái quả báo được nhân lên nhiều lần nữa. Nhập đại bi định đặc biệt như vậy, cho nên cái cơ hội mà gặp được vị Phật không phải là dễ nha. Cái việc tưởng tượng nữa là Ngài biết Ngài nhìn cái mối cái gì để cho mình đắc đã đành rồi, mà đằng này Ngài còn nghĩ đến chuyện làm sao mà Ngài đem lại công đức lớn cho mình nữa. Cho nên Ngài khi Ngài đóng cửa là Ngài nhập đại bi định ở trong đó. Thì có bữa đó thì Ngài Đức Phật Ngài đi riêng, Ngài không đi chung. Thì Ngài nay Ngài đi riêng, Ngài đi với Chư Tăng, và Ngài đi mình Ngài tùy nha. Thì Ngài đi trên đường, Ngài thấy có cái ông đó, ông Hoàng, ông chạy một chiếc xe mà cái gì cũng trắng hết trơn, xe sơn trắng, ông mặc đồ trắng, con ngựa trắng ha, coi như là y chang như cái bài mà viếng hồn trinh nữ mà của Nguyễn Bính vậy đó. Hai con ngựa trắng xếp thành hàng đôi đi theo một chiếc quan tài trắng với những bông hoa trắng rợn người. Chẳng biết hôm nay Ngài mới nghĩ suốt đời, tôi nhớ mãi hôm nay. Biết trong trong ai còn nhớ bài thơ đó không ta? Alo, alo, bài thơ là viếng hồn trinh nữ của Nguyễn Bính, lát mà mở được cái. Thì Ngài Anan Ngài thấy cái đó, Ngài mới về, Ngài mới bạch với Ngài. Mà tại sao Ngài cái chuyện chút xíu Ngài cũng bạch, là bởi vì Ngài biết bất cứ cái chuyện gì mà về thưa với Phật thì thế nào cũng không bài pháp hay. Như có bữa đó Ngài đi, Ngài thấy người ta bắn tên ấy, cái ông nó bắn giỏi lắm, coi như là ông biểu diễn để ông kiếm tiền như siết vậy đó. Ông đứng trước một cái cây xoài thì người ta chỉ ông trái nào thì bắn rụng ngay chốc cái trái đó thôi, giỏi vậy đó. Thì Ngài về, Ngài mới bạch với Phật. Ngài nói hôm nay con đi thấy người ta bắn khung giỏi như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài hỏi A Nan ơi, ngươi nghĩ làm sao cái việc mà bắn một cái trái xoài như vậy với cái việc mà chẻ sợi tóc ra làm bảy, rồi mình mới cột tấm bảy cái đầu đó, bảy cái mối đó lại đó, chẻ sợi tóc ra làm bảy, rồi mình mới cột bảy cái mối lại thành một. Đó, thì cái chuyện nào khó hơn, chuyện bắn trái xoài hay là cái chuyện kia khó hơn? Thì Ngài Anan nó bạch Thế Tôn, nếu mà so như vậy đó thì chắc chắn là cái chuyện mà chẻ sợi tóc làm bảy rồi mới cột tấm bảy cái mối là chắc chắn là nó khó hơn cái chuyện mà chẻ làm bảy, phải tấm nó lại bảy mối thì càng khó bao nhiêu lần nữa. Cái phần Ngài dạy Anan có biết rằng đó, cái chuyện mà mình chẻ sợi tóc ra làm bảy rồi mình tấm bảy mối đó lại thành một, cột nó lại thành ra, mình thắt nó lại thành ra một nút, nó khó thiệt, nhưng mà so với cái chuyện mà thấy rõ chứng ngộ được cái lý tứ đế nó còn dễ hơn gấp bao nhiêu lần. Có nghĩa là cái trí tuệ mà thấy được lý tứ đế nó còn khó hơn cái đó nữa nha. Thì ở đây cũng vậy đó, ngày nay ngài thấy người công chiếc xe, người chạy xe mặc lụa trắng, con ngựa trắng, cái xe sơn màu trắng, cái gì trắng, rồi cái roi trắng, cái quạt, cái lọng trên cái mui, cái trần xe cũng trắng, cái gì cũng trắng. Ngài về ngài thưa Phật, thì Phật mới cho ngài A Nan biết rằng cái xe đời sinh xe đó nó có trắng cỡ nào đến nữa thì nó đưa người ta xa lắm, đó là từ nhà đến một cái nơi nào đó, rồi từ cái nơi nào đó trở về nhà, có nghĩa là vẫn là quẩn quanh trong cái cõi là ta bà khổ nạn này thôi. Nhưng mà các bậc thánh có một cái cỗ, có một cái cỗ xe mà cái người nào mà ngầu được trên đó đó là coi như đi xa lắm, đi gọi là tráng sĩ mục, đi không trở lại, kinh kha sang tân đó là đi luôn nha. Thì ngài mới đọc cái bài kệ này, đọc cái bài kệ này, đọc cái bài kệ này. Và bài kệ này không phải chỉ có một lần đó, còn nhiều lần khác nữa, nhiều lần khác nữa cũng được nhắc đi về bài kệ này. Bộ phận được tinh thuần, mái trần che màu trắng, chỉ có một bánh xe, cổ xe liên tục chạy, hãy xem vị đang đến, không vi phạm lỗi lầm, chặt đứt được dòng nước, không còn bị trói buộc. Thì ngài nói chỉ có cổ xe này là cổ xe đưa người ta đi không về, đi qua bên kia bờ giải thoát. Đây là cổ xe của bậc hiền trí, của chư Phật ba đời mười phương sử dụng nha. Còn tất cả những loại xe khác trên đời đều chỉ là một, nó nhiều lắm, nó cho mình những cái chuyến đi chuyến về trong một cái cuộc đời quẩn quanh khổ nạn và hệ lụy thôi nha. Thì cái ông này ông mới nhắc là bài kệ đó, kệ đó. Rồi ông hỏi bệnh ngài, ngài có thể giải thích cho con nghe từng chữ trong đó được không? Thì ngài, tại ngài ngài đã từng nghe mà, được chứ. Bộ phận được tinh thuần đó là không có xài đồ tạp á, không có xài đồ tạp, nó xài đồ xịn không thôi, mấy cái đồ phạt á, đồ phạt đó là mấy cái linh kiện, cái thiết bị đó là không có, mà bù lon Toyota mà coi như con tán là của BMW, rồi cái khúc dây điện lấy của xe Mercedes, rồi ở trong có cái tấm trải ngồi lấy của chiếc Bentley, rồi cái mui lấy cắt của Lamborghini, rồi Ferrari, rồi nó cái thứ chút không có phải nha. Cho nên tinh thần à, cho nên đó là cái bộ phận tinh thần là làm chỉ cho dưới luôn. Mái trần che màu trắng là đồng nghĩa với giải thoát, mà một bánh xe đó là đồng nghĩa với niệm, một bánh xe là nghĩa với niệm, mà liên tục chạy là đồng nghĩa với cái sự xe dịch của hành giả. Còn cổ xe là đồng nghĩa với cái thân bốn đại này nha. Rồi lỗi lầm sân, một lỗi lầm si, một lỗi trong nguyên cái đoạn này bà con tự đọc cái này không cần giải thích gì hết nha, giải thích rồi trong đó là nói sáng trưng nha. Thì ông nghe ông thích quá, thích đi, ông mới nói là ông không có ngờ là một cái bài kệ như vậy mà cái giảng là nó rộng mà thiệt. Cái cổ xe này, cổ xe mà được định nghĩa như vậy mới là cổ xe đưa qua bên bờ giác ngộ nha. Xong bài kinh tiếp theo là bài kinh Kama Phù. Bài kinh này là đọc là ngủ đã luôn nha. Cái bài kinh này mà mấy cái người mà coi như bị mất ngủ kinh niên đó mà tự đọc hoặc là kêu người thân đọc ba lượt nha, uống thêm một cái ly nước ấm nữa rồi uống, đọc bài kinh này đọc ba lần nữa, uống thêm ly nước ấm là nằm là nó đi tới đâu luôn nha. Thì ông Chích Tá này đi đến và gặp một cái vị tỳ kheo tên là Kama Phù. Cái chữ Kama Phù này nó hay lắm vậy đó, hay đó. Kama là dục, mà Phù là chiến thắng. Cái người thắng dục, dịch tiếng Việt là Kama Phù là thắng dục. Thì ông mới hỏi ngài, cái đây là một cái bài này phải ghi rồi. Bài kinh này dành cho hành giả, giả gì ta, chỉ quán xong tu mà lại là quyên thâm giáo lý, ghê. Cho nên quý vị coi cái bài này giống như lâu lâu mình ăn tiệc, lâu lâu mình uống chén nước bát vậy đó. Chứ còn mà bài này phê. Ông hỏi ngài chứ có bao nhiêu hành tất cả. Nếu mà mình đọc lướt qua chỗ này mình thấy nó mắc mớ cho mình, mà thật sự nó rất là mắc mớ thưa quý vị. Thì ra là quý vị có là cái giống gì ở trong cái cuộc đời này, quý vị có là bác sĩ, kỹ sư, quý vị có là thủ tướng, nhà hoàng, là ăn mày, quý vị có là cái giống gì trong cái cuộc đời, toàn bộ đời sống của quý vị, đời sống chỉ đơn giản là ba hành. Đó, phải thấy như vậy nó mới nản nha, nó là ba hành. thân hành. Đó, thân hành đây là cái gì ta? Thân hành ở đây là có nhiều người nói thân hành có nghĩa là nó là phần dưới cái trên là lá hành mới ghê, có người nói vậy đó. Nó thân hành có nghĩa là nó phần dưới của cái lá, phần trên gọi là lá hành dưới là thân hành. Mấy bà bếp rồi bắt ảnh hưởng. Thân hành là cái gì ta? Alo. Thân hành tức là hơi thở ra vô. Đó. Tôi nhắc lại một lần nữa. Chiếc xe 18 bánh hay là chiếc xe đạp 2 bánh? Trọng lượng chênh lệch rất là nhiều nha. Nhưng mà cái phần mà chiếc xe đạp mà nó bám trên đường, cái mặt đường nó rất là nhỏ. Chiếc xe 18 bánh nó nặng như vậy, nó lớn như vậy. Mà trong khi đó cái phần mà nó chạm với mặt đường để mà nó di chuyển thì nó cũng rất là nhỏ. Cái điều đó nó như thế nào thì quý vị có là ai trong cái cuộc đời này đi nữa đó, thì toàn bộ danh phận, sự nghiệp, tình yêu, uy tín, danh dự, chức vụ, quyền lực nó chỉ được gắn lên trên cái hơi thở thôi. Tức là có thở ra mà nó không có thở vào là coi như cái gì cũng mất sạch. Và ở đây ai có biết chút ít về y học thì các vị cũng biết cái khả năng nín thở của chúng ta hầu hết là không quá 5 phút nha. Khả năng nín thở hầu hết là không có quá 5 phút. Trừ ra đó là cái người đó gọi là có một cái chút đặc dị về sinh học, hay là họ được rèn luyện vì một cái công việc đặc biệt nào đó như thở lặn hay là cái giống gì gì đó tôi không có biết nha. Một, nói chung là vì một cái cơ chế đặc dị về sinh học, tức là trời xanh nó ra cái con người nó như vậy thì nó họ mới đặc biệt. Trạm thứ hai là họ được huấn luyện, được đào tạo với vô số cái biện pháp kỹ thuật để họ có thể nín thở lâu, nhưng mà hầu hết chúng ta là không quá 5 phút. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà cái não của mình trong 3 phút cho đến 5 phút mà nó không có oxygen thì nó sẽ dẫn đến tình trạng bị chết não. Các vị có biết không? Dễ sợ như vậy về chết não. Cho nên là nó hơi thở nó rất là quan trọng. Đấy, nó rất là quan trọng. Mà toàn bộ cuộc đời mình tưởng mình là cái giống gì, mình làm chủ là 80 cái lâu đài, 15 cái du thuyền, 18 cái việc chuyên cơ nha. Rồi mình là tổng thư ký Liên Nghị Quốc, ô mình là tùm lum tà la hết. Nhưng mà thật ra nó đời mình nó chỉ nói riêng về cái thân hành của mình không, nó chỉ là hơi thở ra vào. Còn khẩu hành là cái gì? Khẩu hành chính là tầm tứ, thưa quý vị. Tầm tứ bữa hôm tôi định nghĩa rồi. Tầm có nghĩa là hướng tâm đến cảnh và quan sát cảnh. Tầm được ví dụ như cái hình ảnh của ông từ xa nó bay tới cái bông. Còn tứ là cái hình ảnh con ông nó đảo vòng quanh cái bông, cái hoa đó. Đó là tập tứ. Đây là hai cái tâm sở mà ở trong Tỳ Đàm gọi là nó chịu trách nhiệm. Nó chịu trách nhiệm để mà tác động, để mà điều khiển cái lời nói của mình. Yeah. À, tức là lời lớn của mình thì được định nghĩa mà rộng rãi đó là có thanh quản, rồi có lưỡi, có răng, có môi, vân vân. À, nhưng mà nói về mặt tâm lý, nói về mặt tâm lý Phật giáo đó thì cái ngôn ngữ đó được điều hành bởi hai cái tâm sở này. Cái người mà không có hai tâm sở này thì không có cái nhu cầu và cũng như không có khả năng nói chuyện. Nhớ nha. Kẻ không có hai cái tâm sở này thì không có cái nhu cầu và cái khả nói chuyện. Phạm Thiên cõi tứ thiền có nói gì cũng là dùng thần thông tạo âm thanh chứ không phải do hoạt động của thanh quản. Nói gì hiểu không ta? Alo. Đó, rồi hiểu vậy là mừng lắm rồi. Khổ gì đó, khổ gì đó. À, cái này cho tôi nói câu này nó hơi hèn chút nha, mà không nói không được. Tức là mấy cái bài giảng này, cái cách giảng này được gọi là cái copyright nha, copyright. Tôi mong là bà con ghi nhớ giùm chứ mà mốt rồi có một bà con nghe ở đâu đó rồi nó cũng kẹt cả tôi nha. Rồi, mà con nhớ cho cái này là của tôi. Rồi cái thứ hai, có nghĩa là toàn bộ cuộc đời của mỗi người mà nó có ba cái hành. Hành tức là cái activity, hành nó đây là activity. Hành tiếng Bali kêu là sankhara, còn thằng Tây Mỹ nó kêu là activity hay là activity. Activity dùng tay activity, activity nha, hành có ba cái đó thôi. Thì cái thân hành ở đây là thở ra vào, khẩu hành là hai cái tâm sở đó, còn cái ý hành ở đây là gì ta, là thọ và tưởng nha. Ý hành là thọ và tưởng, thọ và tưởng. Thọ là gì? Thọ là cảm xúc, cảm giác nha. Thí dụ như là dễ chịu, khó chịu, rồi buồn vui rồi đó, đó gọi là cái thọ, cảm giác, cái feeling ấy. Còn cái tưởng ở đây là gì? Tưởng là cái concept, cái concept hoặc là perception, là sao, là cái quan niệm, là khái niệm nha. Tưởng ở đây là quan niệm. Trời, viết đã, viết xong nhìn không ra luôn. Quan niệm, ý niệm, khái niệm, rồi đó. Có nghe kể trong tưởng cái này là vậy đó, tức là quan niệm, là ý niệm, là khái niệm. Thí dụ như bây giờ tại sao cái hình đó mình gọi nó là tròn mà nó không phải là vuông, là bởi vì ba má nói với mình như vậy, gia đình bà con nói với mình như vậy, bạn bè thầy cô trong lớp dạy mình như vậy, sách giáo khoa dạy như vậy, và bao nhiêu sách vở trên đời nó đều nói với mình đó là cái hình đó đó, bốn cạnh bằng nhau gọi là hình vuông, mà bốn cạnh, hai cạnh bằng, hai cạnh dài, hai cạnh ngắn bằng nhau thì mình gọi là hình chữ nhật. Rồi chỉ có ba cạnh không, nó gọi là tam giác, là thế nào là tam giác căng. Đó thì trường hợp đó là người ta dạy cho mình hết tất cả những cái đó, là thật ra đó là mình sanh ra mình đâu có biết. Rồi cái bắt đầu thầy cô trường lớp dạy dỗ cho mình trường hợp nào là hình gì, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình đa giác, hình bình nón, hình khăn, vân vân. Thì tất cả những cái đó đó là gọi là khái niệm, ý niệm hay là cái quan niệm. Rồi lớn lên mình mới biết ở đây là cái đậu hồi nè, đây là đậu chúa nè, đây là màu vàng, đây là màu xanh nè, đây là người da trắng, đây là người da đen nè. Đó thì tất cả những cái đó được gọi là ý niệm, quan niệm, nhớ nha. À, rồi còn có một cái, nếu mình giải thích thêm đó là những cái kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ, những ý niệm quan niệm này nó thật ra nó là một thứ kinh nghiệm nha. Nó là một thứ kinh nghiệm, có nghĩa là nó đã được biết qua ai đó họ trao lại cho mình nha. Thì toàn bộ đời sống chúng ta tưởng chúng ta là cái gì ngon lành ghê gớm, nhưng thật ra đó, cái ý hành ở đây là thọ và tưởng, thọ là cảm giác. Đố quý vị tìm được một cái giây phút nào mà quý vị không có cảm giác, cảm xúc. Thứ hai, làm gì có một cái giây phút nào mà ta sống không cần đến những ý niệm. Thí dụ như giờ tôi khát nước, tại sao tôi không có cầm cái chai nước tương tôi uống, mà tại sao tôi cầm cái chai nước suối tôi uống, làm sao? Đó là tưởng đó quý vị. Yeah, tôi nhìn thấy đây là chai nước tương, không có uống được, không uống được. Rồi đã vậy rồi tôi cầm cái chai sữa, hai cái bình sữa mới đây nè, cái này mới có một hơn tiếng nè, hai cái bình sữa mà tôi cầm lên là tại sao tôi cầm lên tôi lại để xuống, tôi lại cầm cái bình thứ hai là sao? Là bởi vì cái bình thứ nhất á, nó để cái hạn của nó là ngày 20 tháng 4, cái bình thứ hai là nó để qua tới tháng 6 năm nay nè, năm 16, thì tôi mới làm nhẩm, tính nhẩm trong đầu mình phải tranh thủ mình uống cho hết cái chai tháng 4, còn cái tháng 6 mình tà tà được nha. Thì như vậy mới một cái chuyện rất là nhẹ nhàng, nó cầm hai cái bình, hai cái chai sữa lên, mà chỉ vì liếc thấy cái tháng 4, tháng 6, cái chai tháng 6 xuống liền mình uống khẩn cấp cái chai tháng 4. Đó là tưởng thưa quý vị nha. Đó là tưởng. Đó là tại sao không uống tháng 6 mà lại uống tháng 4. Thì từ cái chỗ tháng 4 này nó mới mở ra cho tôi biết bao nhiêu vấn đề. Tháng 4 tức là hôm nay đã là ngày mấy tháng 4 rồi, giữa tháng 4. Có nghĩa là bắt đầu tôi tính ra còn là có 2 tuần nữa tháng 4. Mà nếu mình một ngày mình uống trung bình là bao một bình thì mình uống bao lâu? Mà bây giờ tôi nói cho bà con nghe rất là dài, nhưng lúc đó mọi cái chuyện nó diễn ra trong đầu rất là nhanh. Mà cái đó là ai? Tưởng đó quý vị, tưởng đó, đó là tưởng nha. Cho nên con người mình á, dầu mình là cái giống gì trong cuộc đời này, thì nó chỉ gói tất cả cái sinh hoạt, cái hoạt động của mình, nó cái toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là những hoạt động. Thì cái hoạt động của thân hành, thân hành cái hoạt động đầu tiên là gọi là thân hành, thì gồm có hơi thở ra vào. Cái hoạt động thứ hai đó gọi là khẩu hành, tức là sự tồn tại, sự làm việc, cái sự dụng công của tầm tứ. Và cái thứ ba là ý hành, có nghĩa là thọ tưởng. Tại sao không nhắc đến những cái thứ khác? Tại sao vậy? Khi nói đủ thì kể hết, không sót em nào hết. Nhưng mà khi cần nói gọn thì kể như vậy không có sai nha. Thí dụ như mình nói con đừng có lo, ngày nào còn ba má là cái nhà này không có gì đâu. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, trong nhà tới 8 người là 1/10 công việc ở nhà này đó là chị Tư, 1/3 công việc ở nhà này là anh Hai, 1/6 công việc này đó là của chị Bảy. Ba má là một phần thôi, trụ cột là nói mặt tinh thần thôi nha. Nhưng mà mình trong thực tế mình phải nhìn nhận là mấy anh chị trong nhà này mỗi người gánh một chuyện nha. Nhưng mà ba má không có sai khi ba má nói an ủi thằng Út, nói con yên tâm, con cứ đi học, ba má còn thì tụi con còn nha, con yên tâm. Ba má phủ nhận mấy người kia, các bạn nghe kỹ không ta? Alo, rồi có người tính giùm tôi nữa, còn 9 ngày nữa hết đã. Giờ tôi mở mắt ra tôi thấy tôi hết hồn. Đúng là chắc tôi uống, tôi phải giảng cho nhanh nên vô ra tôi uống. Ok rồi thì bắt đầu á. Như vậy các bạn nghe kỹ rồi, thì bây giờ tôi trở lại cái buổi giảng hôm trước. Trở lại là buổi giảng hôm trước. Chúng sanh trong đời có 3 hạng. Cái hạng mà tệ nhất là buồn vui sống chết trong 5 dục, gọi là chúng sanh dục giới. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút, nham dục, chỉ muốn sống trong thiền định nhưng mà còn nắm níu, còn liếng tiếc cái tấm thân này nè, họ còn muốn nhìn cái này, còn muốn thấy cái kia, cho nên họ mới tu thiền sắc giới. Họ làm phạm thiền sắc giới. Tu thiền sắc giới là sao? Có nghĩa là tu thiền bằng cái đề mục vật chất, rồi sanh về cái cõi phẩm thiên, không có dòng, có lâu đài, còn có hoa viên hồ nước nha, còn có thanh tướng, còn có hậu quan. Rồi có cái hạng thứ ba ghê hơn nữa, đó là họ nhàm chán luôn cả cái tâm thân vật chất, họ thấy còn có cái chuyện mình đi tới đi lui nó còn dở quá, cho nên họ mới nhàm chán, họ mới lìa bỏ thiền sắc mà họ tu cái thiền vô sắc, chỉ còn tâm mà không còn thân nha. Vĩnh viễn nghĩa là xóa sạch tất cả những cái dấu vết sau cùng và tối thiểu của cái gọi là vật chất, thì họ được gọi là phạm thiên vô sắc. Đấy. Rồi thì khi mà Phật chưa ra đời đó, chúng sanh cũng có 3 hạng như vậy. Nhưng mà khi Phật ra đời thì Phật nói như thế này, Phật dạy như thế này: đam mê trong cái nào cũng chỉ là kéo dài sanh tử. Đam mê trong năm dục, mà đam mê năm dục thì sẽ quẩn quanh trong cõi dục, mà đam mê trong thiền sắc thì sẽ sanh về cõi sắc, mà đam mê trong thiền vô sắc thì cũng hết đi vô sắc, hết tuổi thọ thì cũng trở về đơn vị gốc, đó là cõi dục. Mà đơn vị gốc của gốc, có nghĩa là gốc của cõi dục là bốn đọa xứ. Tâm tư của chúng sanh cũng có đơn vị gốc, có nghĩa là anh có tu cái gì đi nữa, nếu mà anh là còn là phàm thì tôi hứa với anh, sớm muộn gì anh cũng phải quay về với cái phiền não. Vì sao? Vì phiền não là đơn vị gốc của tâm tư chúng sinh, cũng như bốn cái đọa xứ là đơn vị gốc của tất cả chúng sinh. Anh có về cái cõi gì thì nữa, anh có làm thiên tử, làm chuyển lưng vương, anh có làm ác ma thiên tử, là phạm thiên, là đại phạm thiên, anh có sanh về cõi gọi là quảng quả, anh có sanh về cõi vô tưởng, phi tưởng, phi tưởng gì đi nữa, thì cuối cùng hết tuổi thọ rồi anh cũng phải trở về với đơn vị gốc, đó là anh trở về bốn cõi đọa nha. Vì sao vậy? Là vì anh phải nhớ một chuyện, đó là trong một ngày của anh đó nha, trước khi anh về phạm thiên đó, một ngày như vậy cái tâm bất thiện ta nó nhiều vô số được nha. Các vị tưởng tượng, người ta nói thế giới này nó có 7 tỷ người, rồi tỷ nó lớn, xin thưa bà con, có nghĩa lý gì đâu, bà con nào ở nông thôn nha, bà con xách cái giá ra mà dựng, bà con đạp, bà con sắn một giá lên coi có bao nhiêu con trong đó nha, miền Đông hay là miền Tây nha, cứ xách cái giá ra mà chỗ nào ẩm ẩm chọt một giá lên là có bao nhiêu con trong đó, một giá một thôi, kiến rồi sâu rồi trùng rồi dế đủ thứ trong đó, thì mình làm những dài giá là mình mới thấy con số 7 tỷ nó có lớn hay là nhỏ nha. Cái cơ hội sa đọa nó của mình nó lớn cực kỳ. Lỗi. Chưa kể đến trường hợp những loài khuất mài khuất mặt, những loài chúng sinh vi tế, những loài vi sinh vật mà mình không có thể lấy mắt thường mình thấy được nha. Cho nên là tôi phải đảo lại bài kinh nó xong tôi mới trở lại đây. Là có những cái người mà họ đặt thiền ấy, họ biết Phật pháp, đắc thiền mà lại biết Phật pháp, thì họ có thể, cái này chỉ có thể gặp dưới nha, có thể họ đắc chứng tới sơ nhị tam tứ quả, chứng tới sơ nhị tam tứ quả. Thì những cái người mà trong các tầng thiền, bữa hôm tôi nói rồi, tầng thiền thấp nhất là sơ thiền sắc giới, tầng thiền cao nhất phải có thể phải ghi là tầng thiền thấp nhất là sơ thiền sắc giới, cao nhất là phi tưởng của vô sắc giới. Đối với một cái vị thánh mà không đắc thiền nha, thì người ta thỉnh thoảng an dưỡng nha, nghe kỹ. Đối với bậc thánh không có đắc thiền trước mà chỉ có tu tứ niệm xứ rồi diệt trừ phiền não, thì thỉnh thoảng các vị đó an dưỡng bằng cách là tìm một cái chỗ vắng nào đó ha, sạch sẽ, xếp bằng lại ha, theo dõi thân hoặc là tâm nha. Theo dõi thân tức là hơi thở, còn tâm là theo dõi thọ này thọ kia, tâm này tâm nọ nè. Theo dõi y như cái hồn mình chưa đắc vậy đó, họ theo dõi được một chút xíu thôi thì coi như là họ sẽ nhập vào cách họ, cái tâm của họ lúc bây giờ họ sẽ sống hoàn toàn bằng cái tâm thánh quả mà họ đã đắc. Thí dụ như bây giờ một vị tu đùa mà họ thấy mệt mỏi quá, bây giờ họ muốn nghỉ ngơi, không có cách nghỉ nào sướng cho bằng là kiếm một gốc cây họ ngồi xuống, họ theo dõi hơi thở một chút, hoặc là họ quan sát cái tâm của họ một chút, thì tùy vị nhanh hay chậm, nhưng mà nhanh chậm không cách nhau về cái thời gian của thời gian sinh học không bao nhiêu hết, thời gian vật chất không bao nhiêu hết, thì họ chỉ quan sát chút xíu thôi thì cái tâm của họ nó sẽ hoàn toàn là tâm tu đùa không thôi. Rồi lúc họ chỉ biết cảm niết bàn, họ không còn biết cái gì trong cuộc đời này hết. Đó gọi là cái vị đó là tệ nhất á, thánh mà không có đắc thiền á, thì khi nào họ cần an dưỡng họ nhập cho mà họ đã đắc nha. Còn cái bậc thánh mà có đắc thiền ấy, thì khi mà họ cần an dưỡng họ có nhiều cách, ngoài cái chuyện mà quay trở lại tâm thánh quả để mà nghỉ ngơi đó, họ còn có một cái cách nữa, đó là họ an dưỡng bằng cách là họ nhập lại cái tầng thiền mà họ đã đắc, đó là sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới. Hư không vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đó, nhưng còn có cách nữa, đó là nhập thiền không tâm. Cái này mới ghê. Mà cái này muốn nhập cái thiền diệt thọ tưởng định á, nó bởi không giảng rồi phải không ta? Muốn nhập diệt thọ tưởng từ hồi nãy mình nói rồi. Phải tối thiểu là bậc tam quả. Có nghĩa là không còn tâm sanh nữa, không còn sợ nữa đó, không còn sợ. Vị này đó là đương sự phải hết bốn tầng vô sắc giới. Có nghĩa là vị thánh tam quả mà phải đắc hết bốn tầng vô sắc. Khi nào mà cần an dưỡng á ha, thì vị đó nhập thiền vô cái, nhập vô cái tầng phi tưởng xứ rồi xuất ra. Vị đó mới chú nguyện như thế này: kể từ bây giờ 6:15:03 hôm nay, tôi sẽ không có tâm nữa. Mà lúc chú nguyện đó là còn nghe, còn tâm, lúc đó còn tâm, nhưng mà khi đã mà đến cái giờ nó trở đi là vị đó không còn biết là mình đang nhập thiền, không biết nữa nha. Thì trong suốt thời gian đó, lửa rồi vũ khí rồi độc xà mãnh thú rồi sự tấn công của thiên tai của nhân họa, không có một cái tác động ngoại lực nào mà có thể tác động lên làm hại đến cái con người đó, kể cả cái lá y mà vị đó đang mặc trên người cũng được bảo vệ rốt ráo đặc biệt như vậy nha. Cái lá y vị đó đang mặc trên người đó thì nó cũng được bảo vệ. Cái chuyện này bà con có quyền thông tin nha. Cái này tôi chỉ nói là trách nhiệm thôi nha, có còn mà không tin thì ráng chịu nha. Cũng giống như người ta nó lấy sợi tóc mà mình dán chặt nó vô cái ly á, mình bật quẹt nó không cháy à, thì quý vị muốn tin thì bật quẹt quý vị thử nha. Mà đây ai tóc dài chứ tôi đâu có tóc đâu tôi làm. Nhưng mà nó lấy sợi tóc mà dán chặt vô cái ly và ly thủy tinh á à, rồi bật quẹt nó không cháy, mà tôi nghĩ cái này cũng có lý. Thì cho nên cái vị mà A Na Hàm hoặc A La Hán khi muốn tỉnh dưỡng thì mà tuyệt đối đó thì vị đó phải có cái tầng thiền phi tưởng, nhập tịnh thiền đó rồi mới chú nguyện xong, thì kể trong suốt thời gian 7 ngày đó vị đó không có tâm, hoàn toàn không có một dấu vết nào được gọi là tâm thần, gọi là tinh thần hay là tâm lý, không còn nữa, không còn. Thì đến cái ngày thứ 7 đó thì khi hết cái hạn đó rồi thì tự nhiên tâm thánh quả. Nếu mà vị đó là A Na Hàm thì cái tâm thánh quả nó sẽ xuất hiện. Còn nếu đó là vị A La Hán thì tâm thánh quả sẽ xuất hiện. Rồi sau khi cái tâm nó xuất hiện rồi bắt đầu vị nó mới từ từ mới có hơi thở trở lại nha. Bây giờ mình học bài kinh đó à, bây giờ tôi mới giảng một cái dòng cho nó thâm thẳm thì tôi mới nói cái việc thọ tưởng định đó là cái gì, rồi tôi mới giảng bài kinh được chứ nha. Rồi thì cái vị này mới hỏi là thế nào là việc thọ tưởng định, thì ngài nói rằng cái việc thọ tưởng định, thay ngài nói là việc thọ tưởng định là không có tâm, không biết gì hết, ngài nói, mà ngài lại nói cách khác, tức là vị tỷ kheo mà lúc nhập diệt thọ tưởng định hoàn toàn không biết rằng mình đang nhập diệt thọ tưởng định, ngài chỉ nói vậy thôi. Đó là một câu. Câu thứ hai, khi phải sửa lại chữ này mới đúng và dễ hiểu nha. Mà bất chất tí là nhập định không phải là chứng đạt như trong bản dịch. Cái chỗ này phải ghi giùm tôi cái này, phải ghi chữ này à, phải ghi chữ này. Tỷ kheo chứng đạt diệt thọ tưởng định này gia chủ khẩu hành được diệt trước. Ở đây không có dịch là chứng đạt được mà phải là nhập. Samma Paccati là nhập nha. Mà nó khổ một chỗ, tôi là vô danh à, tôi là vô danh, không chùa không biểu, không học trò, không đệ tử, không tiền không bạc, không có gì hết à, mà bây giờ tôi cứ lâu lâu tôi cứ nói dịch chỗ này không được, chỗ này sai thì nó khổ cho tôi quá, thế nào cũng bị ném đá, thế nào cũng bị chúng chửi, mà không lên tiếng thì nó kẹt à. Cái chuyện Samma Paccati không phải là chứng đạt mà nó là nhập nha. Yeah, phải nhập giùm tôi, nhớ giùm cái đó, nhớ nha. Rồi hỏi bạch ngài nó thế nào là nhập diệt thọ tưởng định, cái ngài nó nhập tưởng định là không có tâm, không có biết là mình đang nhập. Rồi xong. Thứ hai, thưa ngài, cái đoạn số 7 đó, tỷ kheo nhập diệt thọ tưởng định đó, thì cái nào nó diệt trước? Trở lại ba hành hồi nãy đó, bây giờ trở lại ba hành. Thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, ý hành là thọ tưởng, cũng là hai tâm sở nữa. Thì cái vị ông cư sĩ này mới hỏi bạch ngài, đối với cái người mà nhập diệt thọ tưởng định đó, thì trong ba hành đó, cái hành nào mất trước à, cái hành nào nó mất trước, trong đây dịch là đoạn diệt, nhưng mà mình dịch trên cái chỗ mình phải xài tiếng Việt Nam thuần túy cho nó dễ hiểu, tức là khi mà cái vị nó nhập diệt thiền diệt đó, cái pháp nào nó mất trước, ba hành đó cái nào nó mất trước, thì cái ngài mới trả lời thế này. Ngài nói rằng nó là cái khẩu hành nó mất trước là vì sao? Khẩu hành vì khi tâm trải qua tứ thiền thì hơi thở không còn nữa. Tứ thiền sắc giới, phải thêm chữ sắc giới nó mới ghê chứ. À, tức là muốn nhập thiền, muốn nhập thiền diệt thì trước hết là ta phải nhập thiền phi tưởng, phi tưởng, mà trong khi đó đó là ở cái tầng tứ thiền sắc giới là đã không còn hơi thở rồi, thì làm sao mà cái thiền phi tưởng mà nó còn hơi thở được. Cho nên đối với người nhập thiền diệt, cái chuyện đầu tiên là người ta phải mất hơi thở trước, à, mà hỏi là thầy nó tại sao nó mất, thì mình nói là tại vì tứ thiền sắc giới đã không còn thở thì làm sao mà phi tưởng còn thở được. Đó là chuyện thứ nhất. Rồi chuyện thứ hai à, là cái khẩu hạnh tầm tứ mà chúng ta có xét trong năm duy thiền, chúng ta thấy là nhị thiền á thì không còn tầm tứ nữa. Nhị thiền sắc giới không còn tầm tứ nữa thì làm sao ở tầng vô sắc cao nhất lại có được tầm tứ? Thế là ham này mất luôn. Rồi mất luôn. À, như vậy đó là lý do tại sao khẩu hành mất trước, bởi vì khẩu hành nó đã được cái anh nhị thiện xử trước rồi, còn cái hơi thở là anh bị cái anh tứ thì sáng giới anh xử luôn. Cuối cùng á thì trước khi mà chính thức mất tâm thì vị đó còn lại được cái tâm gì ta, còn được tâm phi tưởng. Trong tâm phi tưởng vẫn còn thọ và tưởng, sau đó mới mất. Trước khi vị thánh nhập thiền diệt, cho nên cái anh ý hành này anh được xem là mất cuối cùng. Có nghĩa là khi vị nhập thiền diệt á thì cái khẩu hành nó được nhị thiền xử trước, hơi thở bị tứ thiền nó xử tiếp theo, rồi tới ý hành là mất luôn. Đó, rồi các vị có nghe kịp không ta? Alo. Xong luôn. Rồi bây giờ ông hỏi thế này, nghe ngài tả nãy giờ đó thì con thấy hình như là cái vị mà nhập thiền diệt với cái xác chết nó giống nhau y chang, có phải không? Ngài nói không. Đối với người đã chết đó, xác chết đó, thì ngủ quen tâm tối, ngũ quan là gì ta? Ngũ quan tâm tối không còn nhiệt thọ mạng á, mình bỏ thọ mạng thì mình để là sức sống đi, sức sống á, chấm dứt. Vị thánh nhập thiền diệt á tuy không còn hơi thở nhưng mà ngũ quan thì sao ta? Ngũ quan sao ta? Sáng chói. Ngũ quan sáng chói tức nghĩa là dù con mắt khép hờ ha, tay chân màu da nhìn ngon lành đó, ngũ quan sáng chói. Ngũ quan là cắt căng á, sáng chói. Thân nhiệt vẫn còn sức sống á tiềm ẩn, chứ không có mắt, sức sống thì tiềm ẩn, thân nhiệt vẫn còn, ngũ quan chỉ có cái là không còn hơi thở thôi. Đó, khác nhau giữa một cái vị nhập thiền diệt và cái xác chết. Dễ sợ như vậy là mà cả hai đều không có tâm thức. Nó giống như ở điểm là cả hai đều không có tâm thức. Trong thời gian á 7 ngày rồi xong rồi ông hỏi gì chứ sức thiền diệt là sao, thì ông nói thì ngài mới trả lời thế này: đủ thời gian thì tự nhiên xuất định. Chứ không có sự sắp xếp, bởi vì vốn không có tâm. Mà khi mà xuất khỏi cái thiền diệt thì cái gì nó có trước? Thì ngài mới nói rằng khi mà xuất khỏi thiền diệt là cái ý hành nó có trước. Xuất định á, hả? Thì thọ tưởng có trước, mở quảng đơn có trong tâm thánh quả, tức là vừa khi cái tâm mà nó vừa tái hiện, nó lại là tâm thánh quả xuất hiện trước, có trong tâm thánh quả nha. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta? Tiếp theo là hơi thở và cuối cùng là tầm tứ. Phải có liền là mới tới tại vì có vị nhớ là nó ngược trở lại làm ngược trở lại, tức là vị đó khi mình xác định đó là các vị đó là cái khi mà nhập á, nhập thiền diệt á, thì cái ý hành nó có sau cùng, nó mất sau cùng, nhưng mà khi mà xác định á, thì cái ý hành nó lại có trước đó. Thì ông mới hỏi thêm một cái nữa, khi mình ra khỏi khi đã xác định này rồi đó xác định này rồi đó thì cái đời sống cảm giác của vị đó ra sao? Thì trải qua 7 ngày trời không có biết gì hết, không biết mà không có tâm, thì như vậy khi ra khỏi vừa xác định xong thì vị cái tâm vị đó nó như thế nào? Thì ngài nói rằng khi mà xuất khỏi thiền diệt cái hết thì tâm vị thánh hướng về tam tướng của danh sắc. Cái đó mới ghê nha. Không hướng về công xúc, công xúc là hướng về cái tấm vô ngã của danh sắc. Rồi gì nữa? Vô tướng xúc là hướng về cái tánh vô thường của danh sắc. Rồi cái gì nữa? Vô nguyện xúc là hướng về cái tánh khổ nạn của danh sắc. Các vị nghe kịp chưa? Tức là khi xuất khỏi thiền diệt thì tâm vị thánh hướng về tam tướng của danh sắc. Mà tâm tướng là cái gì? Hai chấm. Trong cái đây ngài nói là mà không có giải thích. Không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Thì không xúc đây tức là hướng về cái tánh vô ngã nha, vô ngã của danh sắc. Còn cái vô tướng xúc là hướng về cái tánh vô thường của danh sắc. Mà không tánh là sao? Không tánh là không thấy cái gì là tôi của tôi, nên tôi của tôi ai đó hoặc của ai đó nên gọi là không, không tánh gọi là vô tướng, vì vị ấy thấy rằng mọi thứ do lắp ráp mà có, do lắp ráp mà hình thành. Không có gì là thuần túy độc lập nên gọi vô tướng, như không còn thấy ai là nam nữ nữa, chỉ thấy một dòng chảy chớp nhoáng của từng sát na danh sắc nên gọi là vô tướng. Có hiểu không ta? Có hiểu không? Tức là lúc đó các ngài không có thấy ai là ai hết, mà ngài thấy nó là một dòng chảy chớp nhoáng của từng sát na danh sắc. Nói thử kiểu bây giờ là các ngài nhìn thấy cái chiếc xe trên đường, lúc đó không còn thấy chiếc xe, ngài thấy nguyên một đống bù lon con tán nó đang chạy trên đường, cho nên đó được gọi là vô tướng là vậy đó. Tức là thấy nguyên một đống bù lon con tán nha, thấy nguyên một đống bù lon con tán nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà ngài nhìn về cái thấy là đất nước lửa gió. Khi mà ngài nhìn một cái con người thì ngài chỉ thấy là đây là tâm thiện tâm bất thiện, khổ lạc ưu hỷ xả, nó đang nhồi một cục, nó di chuyển trên đường, chứ còn không, lúc đó không có thấy cái người mình như cái kiểu mình thấy nữa, đó gọi là vô tướng. Còn vô nguyện là sao? À, vô nguyện là ấp phá ni hi tạ, là không, là cái gì, là không còn sự vương vấn quyến luyến hay tha thiết với bất cứ cái gì. Rồi cái vì thấy cái chi là vô thường cũng đều là khổ nạn. Đó, cái appanita có nghĩa là không có còn vương vấn, quyến luyến hay là tha thiết, cho nên được gọi là vô nguyện. Thấy nó khổ thấy bà thì làm gì mà còn có cái chuyện mà tha thiết hay là quyến luyến nữa nha. Mà bây giờ đó mình đi chùa đó là toàn là vô nghe kêu làm phước không à, mình không được học mấy cái này nha. Chứ nếu mà được hướng dẫn hành thiền đó, các vị mới ngồi yên lại đi, nghe ngồi yên lại. Hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm, tôi hứa trong vòng có 5 phút, quý vị sẽ thấy cái tấm thân này nó là một cái nhà tù, nó là một cái cục nợ, nó là một cái ổ bệnh, nó là một cái thùng rác. Dạ, yeah, tùy người thấy. Có người họ thấy nó là thùng rác bởi vì có lúc đó, lúc mà ngồi yên họ biết nó dơ kinh hoàng lắm. Thùng rác thì mình tổng cái rác vô mình đẩy nắp lại, còn mình á mình nuốt đồ ăn vô rồi có cái nó khép lại, à nó khép lại, đờm dãi nước nhớt nó che bít lại, cho nên cái mùi nó cũng không có ra ngoài, trừ khi mình ở hoặc là mình đánh rắm thôi nha. Chứ còn mấy cái thứ đó nó giọng như nó nằm một đống ở trong đó. Mình lúc nào mà đi ngủ cũng với hai món, một là phân ở trong ruộng già, và hai là thức ăn chưa tiêu hóa. À, lúc nào mình cũng đem hai cái thứ vô trong giường mình ngủ hết, mình không có nhớ nha. Cho nên khi mà hành giả muốn thấy cái thân này là khổ, là hành giả ngồi yên lại trong vòng 5 phút, 3 phút lắng tâm, thấy nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, và hành giả lúc đó mới thấy rằng là trời cao đất rộng bên ngoài, mà mình thì bị gò bó trong cái cục thịt mấy chục kilo này, mà nó vui là nó khỏe, mà nó buồn là nó bệnh nha. Nó cứ quẩn là nó bệnh, nó cứ rảnh là nó kiếm chuyện, mấy chục ký này. Thì chỉ có hành giả mới thấy rằng mình đang bị ràng buộc trong cái cục nợ này. Và không biết đã bao nhiêu lần tôi thầm ao ước giá mà cái thân của tôi mà nó khối thì nó khỏe biết là bao nhiêu. Vì sao vậy thưa quý vị? Vì tôi biết trước 1000% là nếu tôi là làn khối đó, thì mai này duyên hết, khối nó tan, hết chuyện. Còn nếu mà tôi còn cưu mang cái cục này nè, thì tôi biết chắc rằng trước khi mà tôi tập thở, tôi phải trải qua một cái cơn đau đớn xé trời. Tôi cho quý vị biết, quý vị đừng có ngồi đó mà rung đùi mà cười cười nha. Tất cả bà con trong room này đều phải trải qua giây phút đó hết nha. Yeah. Coi như là nếu là một làn khói thì nó khỏe biết là bao nhiêu, mình muốn bay đâu mình bay. Còn cái này á, là coi như nó là bây giờ vì cái cục này là mình đi nhiều, mình mỏi chân, là mình bị đau gót, đau lưng, mỏi cổ, ra mồ hôi, nóng nực. Vì cái cục này là phải đói ăn khát uống, vì cái cục này là mai này là lưng còng má hóp da nhăn ha. Vì cái cục này sẽ có một ngày tiêu tiểu trây trét tại chỗ hôi hám ha. Vì có lúc mình quằn quại, mình lê lết, mình rên xiết, vì cái cục này sẽ có lúc té lên té xuống, loãng xương, gãy chân gãy tay. Vì cái cục này người ta sẽ đem mình vô được bệnh viện, giam mình trong đó mấy tháng trời nha. Tâm nôi máu mủ, sợ hãi đau đớn nha. Cho nên ngài quán thấy cái là vô nguyện là vậy đó, tức là thấy những cái khía cạnh đó thì làm sao mà còn có cái tha thiết nữa. Chính vì không còn tha thiết mới gọi là vô nguyện, nhớ nha. Rồi tiếp theo ngài hỏi vậy chứ, rồi tiếp theo các vị tỳ kheo ra khỏi thì diệt thọ tướng tỉnh đó, cái tâm hướng về cái gì? Ngài hướng về niết bàn. Tại sao vậy? Là vì nhìn cái tam, nhìn cái tam giới, nhìn cái nhìn sẵn nó ớn quá đi, thì tự nhiên cái phản ứng tâm lý tự nhiên của người ta là gì hả? Một bên là vùng lửa đạn, còn một bên là cái miền quê thanh bình sao Lũy Tre có người chờ ta về với một cái vạt áo bà ba và một cái nón lá, hờ hững làm sao không mê được ngày đó có tôi về, làm sao không mơ được. Một bên là vùng lửa đạn, một bên là một miền quê an lành. Ở đây cũng vậy, khi mà nhìn thấy gọi là mà là danh sách nó dễ sợ quá thì tự nhiên cái chuyện tự nhiên là người ta phải nghĩ về bệnh lý bạn nhé. Đó. Còn cái người nào mà còn đắm đuối trong năm trần, trong danh sách, trong năm quyển 12 xứ 18 giới thì kẻ đó không có thời giờ mà nghĩ đến cái bạc. Nhưng mà kẻ nào có cái nhàm chán, có cái sợ hãi trong cái sự hiện hữu của mấy thứ quỷ đó thì tự nhiên cái phản ứng tâm lý tự nhiên là người ta phải nghĩ đến cái bạc, là một cái trạng thái mà vắng mặt hoàn toàn của mấy cái thứ của nợ đó nha. Thì coi như nó là ông gì nè, ông cái tá ông nghe ông khoái quá đi. Khoái quá cho nên ông mới là xa thú lần hai và xin bà con nghe trong cơm trên này xin xem thêm kinh em kinh phương quản gì ta, phương quản trung bộ ha, về cái đề tài này nha, cái xem thêm nha, xem thêm hai bài phương quản về cái cuộc hội thoại của ông Quý Sa Kha và bà Thâm Đinh Na. Ghi thêm cái này nha, tức là nãy giờ tôi giải cho đã rồi, tôi vô chỉnh kết thúc bằng cái đó, kết thúc bằng cái là khuyên bà con theo đọc thêm hai bài kinh đó ở trong trung mở cái một lục ra thấy liền nha. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ là mấy giờ rồi, bây giờ là 3:14, bây giờ tôi giảng nhanh một cái bài Gô Đáp Tá nữa là coi như xong nha. Gô Đáp Tá rồi. Rồi xong. Ông hỏi ngài về chữ vô lượng tâm giải thoát. Cái này phải viết Bali, phải viết Bali, chứ không viết Bali là chỉ có chết thôi nha, chỉ có chết thôi. Vô lượng tâm giải thoát, máu một đơn gọi là appamana cito vi mutti ha. Rồi cái thứ hai là cái gì nữa ta, thứ hai là gì ta, thứ hai là vô sở hữu tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát mở một đơn, mở một đơn đó gọi là a chân nha, a kinh chân nha chê tô quý mút trí. Rồi cái thứ ba thôi bà con lấy giùm tôi viết, tôi mệt quá mệt, nên lấy giùm tôi biết chữ xuống được không, lấy giùm tôi cái chữ là appamana chê tôi mút tí là một, a kinh chân nha chê tê chê tôi mút tí là hai. Đó rồi cái thứ ba nó là sunyata chê tôi mút tí, thứ tư là animitta chê tôi mút tí, bốn cái nha, lấy giùm bốn cái đó giùm. Thì ổng hỏi ngài vậy chứ mấy cái này nè, nhờ lâu quá kỳ copy xong. Ông hỏi ngài mấy cái này nè là nó đồng nghĩa hay khác nghĩa, bởi vì trong râm mình từ đó giờ mình nghe nói là vô lượng tâm á thì mình thường nghĩ đến tứ vô lượng tâm đúng không? Ở đây á, vô lượng tâm giải thoát ở đây á, có hai nghĩa nha, có hai nghĩa. Thứ Thứ nhất á, là bốn tâm phạm trú mở quan đơn từ bi hỷ xả nha. Mà cái nghĩa thứ hai của nó là gì ta? Nghĩa thứ hai của nó là bốn đạo bốn quả, bốn đạo và bốn quả cũng gọi là vô lượng tâm giải thoát, nhớ nha. Rồi tiếp theo, ổng hỏi ngài gì chứ? Vô sở hữu tâm giải thoát là cái gì? À, vô sở hữu tâm giải thoát à, cũng có hai nghĩa, cũng có hai nghĩa ha. Nghĩa một á là tâm thiền vô sắc, bỏ chữ tâm thì thấy chữ thiền này, bỏ chữ tầng thì tâm thì chữ tầng ha, là cái tầng thiền vô sắc thứ ba à, mà nó cũng còn một nghĩa nữa, và còn một nghĩa nữa là gì ta? Tám tâm siêu thế mở quan đơn, bốn đạo bốn quả nha. Rồi rồi cái trường hợp tiếp theo nữa đó là sunyata chê tôi một tí, sunyata chê tôi một tí, sunyata chê tôi một tí, sunyata chê tôi một tí. Cái sunyata chê tôi một tí ở đây là ám chỉ cho cái gì ta? Ám chỉ cho không tánh tâm giải thoát, ám chỉ cho tâm tứ quả vốn lìa xa tất cả phiền não. Cũng là thánh trí nói chung, khi thấy được một trong tam tướng thì cũng là thấy cả tam tướng, thấy rốt ráo, thấy rốt ráo tam tướng thì toàn bộ phiền não cũng sẽ mất sạch, và chỉ có tâm La Hán mới thấy tam tướng rốt ráo. Có hiểu không ta? À, rồi tiếp theo, bây giờ tôi quay lại tôi giải thích một chút. Tại sao mà tứ vô lượng tâm từ bi xả được gọi là vô lượng? Là bởi vì cái tâm từ mà của mình á, trong rơm mình nè, thí dụ như mình nhìn con mình nhìn ba má mình, ông bà, người thân mình có cái lòng từ, mình muốn cho họ được vui, mình có cái lòng bi, mình muốn cho họ đừng có bị khổ, mình có cái lòng hỷ là mình vui với cái điều tốt đẹp của họ, vui với pháp lành của họ, vui với cái hạnh phúc của họ. Còn xả là lúc là khi mình nhìn họ, mình nghĩ đến cái điều là họ có cái nghiệp riêng, đó. Nhìn người thân, nhìn ai đó mà với cái trí tuệ hiểu rằng là mình có lo gì thì lo, nhưng mà họ vẫn có cái nghiệp riêng mình để mà lo cho họ rồi. Cái lo của mình nó không có tới đâu đâu, cái quan trọng là cái nghiệp của họ đó, nó đã lo cho họ rồi nha. Thì khi mình nhìn ai đó mà với cái ý nghĩ như vậy thì được là mình gọi là nhìn người ta với cái tâm xả. Còn gọi là vô lượng tâm hay không là tùy vào cái mức độ ban rải của mình. Không có phân biệt giới tính, không có phân biệt quan điểm chính trị tôn giáo, không có phân biệt biên giới địa lý cương thổ quốc gia, ngôn ngữ, không có phân biệt phương hướng châu lục gì hết, không có phân biệt thái dương hệ này hay thái dương hệ khác, mà tất cả mình hướng định là tất cả chúng sanh trở về hướng đông, kể từ chỗ ngồi của mình. Tất cả những chúng sanh trong hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc, kể từ chỗ ngồi của mình. Tất cả chúng sanh trong hướng trên, hướng dưới, kể từ chỗ ngồi của mình nha. Không có phân biệt, không có bờ mé, không có biên tế, không có ngăn ngại gì hết, thì cái đó được gọi là vô lượng tâm. Nhưng mà cũng có một trường hợp nữa được gọi là vô lượng tâm. Là vì sao? Là vì trong đây giải thích nó có còn nghĩa là đó là bốn đạo, bốn quả cũng gọi là vô lượng. Là vì sao? Là vì cái tâm thánh không có bị giới hạn như phàm phu. Thí dụ như tôi ghét nè, cái này tôi thích nè, cái này làm cho tôi vui nè, cái này làm cho tôi buồn nè, cái này tôi biết nó là cái gì nè, cái kia tôi không biết nó là cái gì nghe, vân vân. Cái đó là cái tham sân si của tôi. Nhưng mà vị thánh thì không. Cái bốn đạo bốn quả là sao? Tức là bốn đạo bốn quả đó không phải là ai là thánh đều hiểu biết như là Đức Phật. Đúng không? Ai phải, không phải ai đắc quả thánh nhân đều giống Đức Phật về cái trí tuệ. Nhưng mà có cái này giống nè, cái người mà họ diệt trừ phiền não đó, thì họ khi nghĩ về danh sắc, khi nghĩ về sắc thọ tưởng hành thức, khi nghĩ về sắc thinh khí vị xuất pháp, dầu xa gần thô tế, thù thắng hạ liệt, trong ngoài trên dưới, quá khứ hiện tại vị lai, thì vị đó luôn luôn hiểu rằng nó có ở đâu đi nữa, thời nào, lúc nào, nó có là cái gì, hình thức nào, quy mô nào, thì hễ cái đời này thì nó đều do duyên mà có. Mà có rồi thì nó phải có lúc nó mất. Gọi là tâm vô lượng là cho nó, có nghĩa là vị đó không còn bị hạn chế, bị hạn cuộc bởi một cái ranh giới nào hết, mà vị đó nhìn toàn bộ vũ trụ, nhìn toàn bộ chúng sinh bằng cái quan điểm đó. Vị đó nhìn đâu cũng thấy rằng cái này do duyên mà có, và có rồi phải bị mất. Cái đó gọi là cái vô, cái khía cạnh vô lượng trong cái thánh trí nha. Khía cạnh vô lượng. Cho nên cái gọi là vô lượng tâm ở đây nó có hai nghĩa. Một là chỉ cho từ bi hỷ xả, bốn cái tâm phạm trú. Phạm trú nghĩa là cái tâm mà phạm thiên an trú, Brahma Vihara đó, gọi là phạm trú. Mà cái nghĩa thứ hai của cái tâm vô lượng này là chỉ cho bốn đạo bốn quả. Trường hợp thứ hai đó là cái tâm gọi là vô sở hữu. Thì vô sở hữu thì nó có hai nghĩa. Một là nó là cái tầng thiền thứ vô sắc thứ ba, mà nó cũng còn cái nghĩa nữa là nó chỉ cho cái thánh tâm thánh trí. Chỉ cho cái thánh tâm thánh trí là bởi vì cái vị mà chứng cái thánh đạo thánh quả đó, thì họ không còn chấp vào bất cứ cái gì trên đời này để mà ghét, để mà thương nha. Đó được gọi là vô sở hữu. Cái sở hữu ở đây không có nghĩa là possessive nha, không phải, mà có nghĩa là có. Cái sở hữu nghĩa là có, không có chỗ có, không có chỗ nào để bắt, không có gì. Vô sở hữu nghĩa là không có gì. Cái chữ vô sở hữu đây nó có nghĩa là nothing, có nghĩa là không có gì nha. Có nghĩa là không có cái A ông A bà B, không có cái này dễ thương, cái kia dễ ghét, không có. Đối với bậc thánh là tất cả chỉ là vô ngã vô thường và đau khổ, chỉ vậy thôi. Thì đó được gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu nghĩa là không có gì đáng để ghét và đáng để thương hết. Như vậy thì chữ vô sở hữu nó có hai nghĩa. Một đó là tên gọi của tầng thiền vô sắc thứ ba, và cái tên, và nó cũng là trường hợp nữa là nó chỉ cho tất cả thánh trí thánh tâm nha, của thánh nhân. Rồi cái tiếp theo đó là cái không tánh giải thoát, có nghĩa là chỉ cho cái trí tuệ A-la-hán, chỉ cho cái vị này là dĩ trừ tất cả phiền não, vị này không còn cái phiền não nữa, vị này không còn có cái phiền não nữa, cho nên là vị này gọi là được gọi là không tánh. Mà đồng thời chứ không tánh phải giải nghĩa rộng, không tánh nó còn là một tên gọi khác của cái tánh vô ngã. Cái người mà thấy được tánh vô ngã thì dứt khoát người đó phải thấy được tánh khổ và tánh vô thường. Nhưng như là ai hiểu rốt ráo được khổ đế thì lập tức người đó cũng thấy được tập đế, diệt đế và đạo đế. Không thể nào có chuyện mà hiểu rốt ráo khổ đế mà ba cái đế kia không hiểu, chuyện nó không hề có. Còn nếu khổ đế mà không thấy ba đế sau, hoặc thấy hai đế đầu mà không thấy hai đế sau, thì mình hoàn toàn có thể tin rằng đó cái hiểu của người này về hai cái đế kia nó chưa có rốt ráo. Bởi vì đã nó rốt ráo đó thì bốn đế nó phải cùng một lúc, không thể nào mà lìa nhau được, nhớ nha. Thì tâm tam tướng cũng vậy, cái người mình thấy được cái tướng vô ngã rốt ráo cũng nghĩa là thấy hai cái tướng kia mà là rốt ráo. Mà người thấy tam tướng rốt ráo thì phiền não người đó cũng chấm dứt một cách rốt ráo. Nên đó được gọi là tánh, gọi là không tánh giải thoát. Và cái cuối cùng gọi là cái gì ta, hết rồi, hết rồi, là vô tướng. Vô tướng giải thoát của y chang như vậy. Cái vô tướng giải thoát ở đây thì nó chỉ cho 13 pháp. Vô tướng giải thoát ở đây, giải thoát của Ali chứ, phải có Bali chứ. Animatta Cetto Vimutti, ở đây cho 13 pháp. 13 pháp là gì ta? 13 pháp tức là tứ niệm xứ này, rồi cái gì nữa, tứ niệm xứ, rồi bốn tầng thiền vô sắc, rồi bốn thánh đạo, bốn thánh quả, tức là chỉ cho cái tứ niệm xứ, tức là tuệ quán á. Cho nên khi mà mình nghe nói là cái vị nào nó an trú ở trong cái vô tướng tâm định giải thoát, là trong chú giải mới nói có tùy trường hợp. Có lúc thì trong chú giải nói là vị đó nhập, nhưng mà cũng có lúc là vị đó là không phải nhập thiền quả, mà vị đó nếu là vị đó là vị A-la-hán đi, thì vị đó đang là bữa đó là vị nó nghỉ ngơi bằng cách là quán chiếu danh sắc, nhưng mà vẫn bằng cái tâm đại tố thôi. Chứ không phải là bằng cái tâm thánh quả, nhớ nha. Thì cho nên tùy vị kinh, có nhiều kinh nói là cái bữa đó ngày nhập thiền quả, có bữa thì nói là ngày an trú trong vô tướng giải thoát. Bị gì bấy trong vô tướng giải thoát, nó có cái thiền quả trong đó, nhớ nha. Cho nên ở đây là vô tướng giải thoát đã chỉ cho 13 pháp, tức là tứ niệm xứ là 1 với 4 lần 3 12, cái kia tổng cộng lại là 10 13, nhớ nha. Đấy, như vậy thì mình vừa giảng xong cái bài kinh Gotatha. Nó có cái hay đó là những cái vấn đề rất là khô, như là vấn đề thiền diệt thọ tưởng định nè, vấn đề bốn tầng thiền nè, vấn đề mà năm chi thiền, vấn đề năm truyền cái, nó là vấn đề rất là khô. Mà tôi cứ mong là mỗi lần giảng tôi tìm đủ cách để mà tôi đem nó ra nói cho bà con nghe bằng một cách nói bình dân nhất, nôm na nhất, gần gũi nhất, để rồi từ từ nó lâu ngày nó quen. Khi mà con quen rồi thì tôi sẽ nói về những cái đó ở một cái bằng một cái cách nói nó chuyên nghiệp hơn, chuyên môn hơn, nó hơi khó nuốt hơn. Nhưng bây giờ thấy mừng rồi đó, từ từ nói mà thấy bà con có vẻ là gặm được, chứ còn nó khó nuốt thì cũng kiểu như gân gà có Tào Tháo vậy đó, gặm là như gân gà. Có biết chuyện gân gà không? Thế là Tào Tháo kỳ đó, ổng muốn rút quân mà rút thì nhục, mà tiến thì không xong, sợ bên Khổng Minh cười, cho nên ổng cứ băn khoăn vào ra mà nó đắn đo. Thì đêm mỗi đêm như vậy thì lính nó vô nó xin một cái khẩu hiệu, ví dụ như là mật mã đó, cái mật khẩu, ví dụ như đêm nay là Lam Sơn, rồi mai kia là Hạ Lào, ví dụ như vậy đó. Thì mình nói cái tên, hãy đêm ban đêm mình đi lính gì tuần mình nó nghe, nó ai đó mà người kia trả lời nó nói Lam Sơn, làm nếu bộ nhà nghe không đúng là mình là bắn bỏ, đại khái như vậy. Thì đêm đó nó vô nó xin mật khẩu để dùng, mỗi đêm nó vô nó hỏi thưa tướng quân, thưa thừa tướng, đêm nay mình dùng cái mật khẩu gì? Thì ông nói là ông đang ăn cháo gà, cái ông nói gân gà. Thì thằng lính thì nó ra nó mới nó thông báo là đêm nay cái mật khẩu là gân gà là kê canh. Thì ông chủ bộ là quan chủ bộ là Dương Tu, ông nói là mình chắc chuẩn bị rút quân này vừa rồi, bởi vì khi mà tướng thừa tướng mà chọn cái chữ gân gà nghĩa là thừa tướng thấy mặt trận này nó giống như gân gà nuốt nuốt thì không nổi nhả nó uống. Kề chúc các vị một ngày vui, một đêm nhiều mộng đẹp, và hẹn gặp nhau ngày mai hồi hướng công đức đến nhất thiết pháp giới hữu tình chúng sinh vô lượng. Kề idam me yati nam po tu sukita huntu nyattayo idam me yati nam po tu sukita huntu nyattayo idam me yati nam po tu sukita huntu nyattayo idam me punyang asuva khaya vaham po tu idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam padam sabba sattanti ma sadu sadu sadu.